ngài cho rằng chân chính Thác Bạt Hàn có thực lực này sao? Không có. Chân chính Thác Bạt Hàn, mặc dù tu vi cũng đã bước vào bất diệt cảnh, nhưng sức chiến đấu còn không đủ để ngăn cản nhiều như vậy cao thủ công kích, Thiên Ma Đế Quân đối với cái này tương đối rõ ràng. Hắn ánh mắt âm lãnh xuống tới, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần, người rốt cuộc là người nào, chân chính Thác Bạt Hàn ở đâu? Hiện trường bầu không khí khẩn trương lên, đám người trên người đều tản mát ra xâm nhiên sắc cơ, đem Tô Hạo Thần cả người bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là Tô Hạo Thần trên mặt, lại không có mảy may khẩn trương. Hắn gõ gõ ống tay áo, đột nhiên cười nói, ha ha, làm sao, đến bây giờ còn đoán không ra ta là ai sao? Bên cạnh Thủy Tuyệt Thiên nghe vậy, trong con mắt đột nhiên buộc phát ra một vòng tinh quang. Dư bờ cờ lờ co bịt làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi bẩn. Chương 933, Thủy Tuyệt Thiên thực lực. Gia Cát Vô Cực là thiên đình tuần tra sứ, ở thiên ma thành giới, chỉ sợ không có người dám chống lại đế quân mệnh lệnh cứu hắn, trừ phi. Thủy Tuyệt Thiên thần sắc gâm trầm xuống, trừ phi ngươi căn bản không phải thiên ma thánh giới người, ngươi liền là Tô Hạo Thần. Cái gì, hắn liền là Tô Hạo Thần? Cái này sao có thể, hắn rõ ràng liền là Thác Bạt Hàn. Đúng vậy a, chúng ta làm sao một chút sơ hở cũng nhìn không ra. Tất cả mọi người mười phần giật mình, không thể tin nhìn xem trước mắt cái này Thác Bạt Hàn, làm sao đều không dám tin tưởng cư nhiên là giả. Thiên ma đế quân cũng nhíu mày, quốc sư, ngươi có thể xác định hắn liền là Tô Hạo Thần. 89/10. Về phần có phải hay không Tô Hạo Thần, thử xem liền biết. Thủy Tuyệt Thiên nói xong, thân hình nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, khi hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, thế mà cũng đã đi tới Tô Hạo Thần phía sau. Thật nhanh. Tô Hạo Thần sắc mặt biến hóa, lập tức thả người muốn rời xa. Nhưng lúc này, Thủy Tuyệt Thiên trên người đột nhiên buộc phát ra một cỗ siêu cường đại lực lượng, cỗ này lực lượng thế mà cũng đã viễn siêu thiên quân, đạt đến đế quân cấp bậc. Thật mạnh, ta liền biết rõ ra hỏa này không đơn giản. Tô Hạo Thần trong lòng thất kinh. Hắn lần này ra thiên lao về sau, một mực cảm giác có chút nhìn không thấu Thủy Tuyệt Thiên, hiện tại nhìn đến quả nhiên như thế, gia hỏa này thế mà cũng đã đạt đến đế quân cấp bậc, thực lực chỉ sợ cũng đã không kém thiên địa ma đế quân. Cương đại lực lượng cuốn tới, Tô Hạo Thần vội vàng triệu hồi ra thiên địa lâu ngăn cản. Và anh, cứ việc hữu thần lô phòng thủ, nhưng đế quân cấp bậc dù sao quá cường đại, thế mà nháy mắt liền đem Tô Hạo Thần ngăn chặn. Không được. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức triệu hoán chúng sinh lô dung nhập thân thể. Sau đó toàn lực hướng ra phía ngoài phá vây. Vâng! Cường hãn lực lượng đụng nhau, Tô Hạo Thần trong lúc ngàn cân treo sợi tóc phá vây đi ra, nhưng một cỗ tản phá bừa bãi đế quân cấp nguyên lực, cũng phá hủy hắn dịch dung, lộ ra lúc đầu khuôn mặt. Gia hỏa này tu vi, làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy? Tô Hạo Thần thần sắc ngưng trọng, trăm năm trước vừa mới đi tới thiên ma thánh giới thời điểm, Thủy Tuyệt Thiên bởi vì thôn vệ thiên nông các chủ tu vi, cũng mới đi đến siêu việt đồng dạng bất diệt cảnh mà thôi. Cự ly thiên quân đều còn kém xa. Nhưng là vẹn vẹn trăm năm đi qua, gia hỏa này thế mà liền đạt đến đế quân cấp bậc, loại này tăng lên tốc độ thật sự là cho người giật mình. Càng không thể tưởng tượng nổi là, võ giả tu vi muốn đi đến đế quân cấp bậc, ít nhất phải kinh lịch hai lần thần uy gia trì mới được, chẳng lẽ Thủy Tuyệt Thiên đã từng hai lần đi đến qua thần tứ đại viên mãn? Không đúng, Huyết Long đã từng nói qua, Thủy Tuyệt Thiên chỉ ở thiên võ cảnh thời điểm, đi đến qua một lần đại viên mãn. Theo lý thuyết hẳn là không thể đi đến đế quân cấp mới đúng. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, trong lòng đống nhiên có một cái suy đoán, Thủy Tuyệt Thiên sở dĩ có thể đi đến đế quân cấp bậc, có lẽ là cùng hắn dung hợp cái kia sợi tà thần thần niệm có quan hệ. Quả nhiên là ngươi. Thủy Tuyệt Thiên ánh mắt âm tàn, tiểu tử, tràn trọc trăm năm, ngươi cuối cùng là lại rơi vào trong tay của ta, lần này ta xem ngươi còn thế nào chạy ra lòng bàn tay ta. Bên cạnh Thiên Ma Đế Quân thần sắc nếu có chút suy nghĩ, đây chính là Tô Hạo Thần. Quả nhiên không phải một cái nhân vật đơn giản, lấy phổ thông bất diệt cảnh tu vi, thế mà có thể phát huy ra tiếp cận đế quân cấp chiến lược. Hắn một mực hoài nghi Tô Hạo Thần trên người có bí mật, nhìn đến quả nhiên như thế, vấn đề bây giờ là, như thế nào mới có thể bắt ở Tô Hạo Thần, đồng thời không cho hắn lọt vào Thủy Tuyệt Thiên trong tay. Ngươi cho rằng hôm nay nhất định có thể bắt đến ta. Tô Hạo Thần một bên bình phục thể nội bốc lên khí huyết, một bên cẩn thận lui lại. Vù! Đột nhiên Thiên Ma Đế Quân thân hình lấp lóe. Cùng Thủy Tuyệt Thiên một trước một sau chặn lại Tô Hạo Thần. Hắn lạnh lùng nói, tất cả mọi người đều lui lại, bản quân muốn cùng quốc sư liên thủ bắt lấy tiểu tử này. Là, bệ hạ. Đám người đồng ý, nhao nhao thối lui đến càng xa xôi. Nhìn đến tiểu tử này hôm nay là trốn không thoát. Không có người tin tưởng, ở hai đại đế quân cấp bậc cường giả liên thủ, Tô Hạo Thần còn có thể có đảo tẩu cơ hội. Thiên Ma Đế Quân lạnh lùng hỏi, Tô Hạo Thần, ngươi là từ lúc nào, bắt đầu giả trang Thác Bạt Hàn? Chân chính Thác Bạt Hàn hiện tại ở đâu? Chết! Tô Hạo Thần thản nhiên nói. Thật lớn lá gan. Thiên Ma Đế Quân ánh mắt sâm nhiên, ngay cả hắn Gia Cắt Vô Cực, ở ta Thiên Ma Thánh Giới cũng không dám như thế phách lối, ngươi thế mà dám giết ta Cấm Quân thống lĩnh, nhìn đến hôm nay bản quân được hảo hảo dạy dỗ ngươi quý củ. Vậy cũng muốn ngươi có thể bắt lấy ta mới được, động thủ đi, nhìn xem ngươi có hay không bản sự này. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, thật can dỡ tiểu tử, bản quân cũng phải nhìn xem ngươi có bao nhiêu thực lực, thế mà dám như thế can dỡ. Thiên Ma Đế Quân hừ lạnh một tiếng liền muốn động thủ. Nhưng lúc này, Thủy Tuyệt Thiên lại vượt lên trước một bước, trực tiếp xông về phía Tô Hạo Thần, bệ hạ, ngài thân phận tôn quý, tiểu tử này còn không tư cách nhường ngài tự mình động thủ, liền để vi thần làm thay a. Thiên Ma Đế Quân sắc mặt biến đổi, cũng lập tức bắn nhanh ra như điện, quốc sư khách khí, ngươi gánh vác tam giới liên lạc chức trách, đối với chúng ta tiến đánh thiên đình kế hoạch cỡ nào trọng yếu, coi như bản quân xảy ra chuyện, ngươi cũng không thể có bất kỳ sơ thất nào, cho nên vẫn là để bản quân đi a. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, chớp mắt liền đi tới Tô Hạo Thần bên người, tức khắc có ý tứ một màn xuất hiện. Chỉ thấy hai người đều không có trực tiếp công kích Tô Hạo Thần, mà là đều dùng áp chế phương thức, đồng thời muốn đem Tô Hạo Thần lôi kéo đến phía bên mình đến. Cùng lúc đó, bọn họ cũng đang không ngừng quấy nhiễu đối phương, chỉ cần người nào sắp bắt lấy Tô Hạo Thần, một người khác liền sẽ lập tức xuất thủ quấy nhiễu, phá hư đối phương săn bắt. Nhìn đến, hai người này đều mơ tưởng trước bắt lấy Tô Hạo Thần, không muốn để cho Tô Hạo Thần bí mật rơi ở trong tay đối phương. Cứ như vậy, ngược lại là cho Tô Hạo Thần cơ hội. Hắn lợi dụng hai người hiềm khích, không ngừng chằn trọc xê dịch, trong lúc nhất thời thế mà nhường cục diện tạm thời rằng co xuống tới. Mà vây xem ma giới đám cao thủ, thì là sắc mặt cổ quái. Bệ hạ cùng quốc sư đang làm cái gì, ta làm sao cảm giác? Đừng lắm miệng. Hai đại đế quân cấp bậc cường giả liên thủ, thế mà trong lúc nhất thời bắt không được Tô Hạo Thần, đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó có vấn đề. Nhưng là đại bộ phận người đều rất sáng suốt ngậm miệng không nói, bởi vì làm đế quân cấp bậc cường giả ở giữa sự tình, bọn họ căn bản không có tư cách xen vào, nếu không chỉ có thể gây hỏa thiêu thân. Hai đại cường giả mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, ở hai người nhìn đến, Tô Hạo Thần đã là cá trong chậu, căn bản liền không có đào thoát khả năng, cho nên lực chú ý ngược lại càng nhiều đặt ở đối phương trên người. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần lại ánh mắt lấp lóe, quan sát đến chung quanh tình huống, tùy thời chuẩn bị đào tẩu. Kỳ thật làm tu vi bước vào bất diệt cảnh về sau, nếu như toàn lực buộc phát pháp tắc linh lực, lại vận dụng cửu hoang thần lô mà nói, hắn cũng đã nắm giữ đối kháng đế quân năng lực. Nhưng là chỉ có thể đối kháng một cái đế quân, nếu như đồng thời đối kháng hai cái, liền lực bất tòng tâm. Lại tăng thêm hiện tại, tam giới tiến đánh thiên đỉnh kế hoạch, hẳn là đã nhanh muốn bắt đầu, hắn cũng không muốn ở trong này lãng phí thời gian, cho nên mau chóng rời đi mới là tốt nhất lựa chọn. Thật muốn đánh mà nói, hắn càng nguyện ý ở không gian thông đạo nơi đó, cùng ma giới đông đảo cao thủ khai chiến. Khi đó, hắn không ngại cho đối phương nhìn xem bản thân chân chính thực lực. Dư bờ cờ lờ co bịp làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 934, không đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại lực lượng ở trên bầu trời xuyên toa, hai đại đế quân cấp cường giả, đem Tô Hạo Thần vây ở trung gian, nhưng lại không công kích, mà là một mực làm nhiễu đối phương hành động. Dần dần, hai người đối với Tô Hạo Thần cảnh giác càng ngày càng lỏng. Bọn họ đối bản thân thực lực quá tự tin, căn bản liền không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt. Ngay lúc này, Tô Hạo Thần thừa dịp hai người buông lỏng, đột nhiên quay người cấp tốc hướng Ma Đô bắn ra ngoài đi. Chạy đi đâu? Hai người sắc mặt biến đổi, gần như đồng thời thả bắn ra cường đại nguyên lực, từ tả hữu hai bên giáp công Tô Hạo Thần. Nhưng đang công kích đồng thời, bọn họ lực lượng, như cũ ở hai bên không ngừng kiềm chế, không cho đối phương tùy tiện tiếp cận Tô Hạo Thần. Hiển nhiên cho tới giờ khắc này, bọn họ vẫn như cũ không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt, tự tin coi như hai bên dây dưa, cũng có thể đem Tô Hạo Thần cho bắt trở về. Mắt thấy hai đại cường giả lực lượng, liền muốn lần nữa đem Tô Hạo Thần phong tỏa ở bên trong. Nhưng là đột nhiên, ba tôn lô đỉnh xuất hiện ở quanh người, vây quanh Tô Hạo Thần cấp tốc xoay tròn, chính là Thiên Địa Lô, Hư Không Lô cùng Huyễn Mộng Lô. Lại tăng thêm hiện tại cùng nhục thân dung hợp chúng sinh lô, Tô Hạo Thần tương đương với lập tức, liền vận dụng bốn tôn thần lô, đây cũng là hắn bất diệt cảnh tu vi, có khả năng vận dụng thần lô số lượng cực hạn. Vâng! Vâng! Hai tiếng nổ mạnh truyền đến, chỉ thấy Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Ma Đế Quân lực lượng, thế mà trực tiếp bị ba tôn thần lô ngăn trở, căn bản không có ngăn lại Tô Hạo Thần, ngược lại thôi động Tô Hạo Thần, lấy càng nhanh tốc độ hướng nơi xa lao đi. Cái này sao có thể? Hai đại cường giả thần sắc sững sờ, trong lòng tràn đầy kinh ngạc, nhưng là ngay sau đó, trong mắt bọn họ đột nhiên buộc phát ra mãnh liệt tham lam, gắt gao nhìn chằm chằm ba tôn thần lô. Mặc dù đã sớm biết rõ, Tô Hạo Thần trên người nhất định có bí mật, nhưng dù sao nguyên lai không có tận mắt gặp qua, bọn họ cảm giác còn cũng không mãnh liệt. Thế nhưng là hiện tại làm tận mắt nhìn thấy, Tô Hạo Thần thế mà dựa vào ba tôn lô đỉnh, chặn lại bọn họ hai đại cường giả công kích, tức khắc để bọn hắn trong lòng thăm dục, không thể ức chế cường thịnh lên. Tiểu tử này trên người quả nhiên có bảo bối. Ha ha, nhất định muốn bắt lấy tiểu tử này. Hai người trong lòng tràn đầy hưng phấn, gần như đồng thời bắn nhanh ra như điện, hướng về Tô Hạo Thần đuổi theo. Mà thẳng đến lúc này, bọn họ vẫn như cũ không tin Tô Hạo Thần có thể cùng bản thân chống lại, dù sao vừa mới bọn họ công kích, căn bản vô dụng bao nhiêu lực lượng, Tô Hạo Thần có thể ngăn trở, cũng không phải quá mức làm cho người giật mình. Bọn họ tự tin, chỉ cần bản thân toàn lực xuất thủ, nhất định có thể tùy tiện đem Tô Hạo Thần bắt lấy, cho nên ở truy kích đồng thời, như cũ ở hai bên không đoạn giao tay. Ba người phi hành tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Ma Đô trung ương cự hình truyền tống trận bên trên không. Đột nhiên, Tô Hạo Thần thân hình quay nhanh, trực tiếp rơi vào truyền tống trận bên trên, ba tôn thần lô ở chung quanh hắn cấp tốc vần quanh, bắt đầu nhộn nhạo lên một cỗ to lớn lực lượng. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không phải là muốn dùng truyền tống trận đào tẩu a? Thiên Ma Đế Quân cười to nói, quá buồn cười, ngươi thật sự cho rằng có hai chúng ta ở, ngươi có thể có thời gian khởi động trận pháp sao? Không thử xem làm sao biết rõ. Tô Hạo Thần một đạo nguyên lực đánh vào, truyền tống trận bắt đầu lập lòe lên quang mang. Tiểu tử, ta đã sớm đã nói, ngươi không có cơ hội đào tẩu, vẫn là ngoan ngoan cho ta lưu lại a. Thủy Tuyệt Thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường, tay phải nhẹ nhàng lật một cái, phô thiên cái địa nguyên lực hóa thành một đám mây đen, trực tiếp đem truyền tống trận bên trên không bao phủ, sau đó bắt đầu hướng phía dưới áp bách. Ở hắn lực lượng áp chế xuống, truyền tống trận quang mang lại bắt đầu yếu bớt lên. Đế quân cấp bậc lực lượng thật cường đại, thậm chí ngay cả truyền tống trận đều có thể ngăn chặn. Chung quanh đám người vô cùng chấn kinh, nhìn đến tiểu tử kia, quả nhiên là không cơ hội trốn. Lúc này Thiên Ma Đế Quân cũng đưa tay đẩy, bàng bạc lực lượng từ tứ phía bát phương tụ đến, hóa thành một đạo lồng giam đem truyền tống trận vây lại. Hắn lực lượng cũng bắt đầu áp chế truyền tống trận, nhưng đồng thời cũng đang chống cự Thủy Tuyệt Thiên lực lượng, không cho hắn bắt lấy Tô Hạo Thần. Hai người lần nữa bắt đầu cất lực. Mắt thấy truyền tống trận quang mang sắp triệt để dập tắt, mà hai người lực lượng ở giữa dây dưa, cũng lần nữa biến kịch liệt. Lúc này, Tô Hạo Thần khỏe miệng nổi lên một vòng quỷ dị tiêu dung, chợt hắn toàn lực thôi động thần lô, một cỗ trước đó chưa từng có cường đại lực lượng, trực tiếp trùng thiên mà lên. Ầm ầm. Cỗ này lực lượng quá kinh người, thế mà ở nháy mắt, liền đem lồng giam cùng phía trên tầng mây đồng thời giải khai, Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Ma Đế Quân nguyên lực, trực tiếp liền ầm vang pha toái. Đế quân cấp. Điều đó không có khả năng. Hai người sắc mặt đại biến, không thể tin nhìn xem Tô Hạo Thần. Bọn họ có thể rõ ràng cảm ứng được, Tô Hạo Thần giờ phút này buộc phát ra lực lượng, thế mà cũng đã đạt đến có thể so với đế quân cấp bậc, mảy may không thể so với bọn họ hai người bên trong bất kỳ một cái nào kém. Áp chế lực lượng bị phá vỡ, truyền tống trận tức khắc bị một lần nữa khởi động, một cỗ cường quang buộc phát ra, nổi lên mãnh liệt không gian ba động. Sau một khắc, Tô Hạo Thần đột nhiên thu hồi ba tôn thần lô. Sau đó cả người ngay ở một cỗ không gian lực lượng bao phủ xuống, nháy mắt biến mất không thấy. Truyền tống đi. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, biến hóa đến quá đột nhiên, đến mức bọn họ căn bản liền không có kịp phản ứng. Tô Hạo Thần lực lượng, thế mà có thể nháy mắt phá vỡ, hai đại cường giả liên thủ vây công, sau đó thừa cơ truyền tống đào tẩu, cái này thật sự là quá làm cho người chấn kinh. Nhưng giờ phút này không có người chú ý tới, ngay ở truyền tống trận mở ra truyền tống trước đó, một đạo bóng người ẩn thân. Lặng yên không một tiếng động thối lui ra khỏi truyền tống trận. Đáng giận. Thủy Tuyệt Thiên khí cấp bại phôi, Thiên Ma Đế Quân cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Bọn họ rất rõ ràng, liền xem như Tô Hạo Thần thực lực có thể so với Đế Quân, nhưng nếu như vừa mới hai người bọn họ có thể đồng tâm hiệp lực, Tô Hạo Thần cũng tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như thế đào tẩu. Có thể liền bởi vì bọn họ đều có tâm tư, truy kích thời điểm còn hai bên kiềm chế, mới để cho Tô Hạo Thần cho trốn. Liên phảng phất hai phát tắt hai. Hung hăng rút ở trên mặt, để bọn hắn cảm giác vô cùng xấu hổ giận dữ, đều hận không thể tìm địa phương chui vào. Đuổi theo hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Thiên Ma Đế Quân nghiến răng nghiến lợi, lập tức rơi ở trên truyền tống trận, bắt đầu xem xét vừa mới Tô Hạo Thần truyền tống phương vị, sau đó cấp tốc khởi động trận pháp. Thủy Tuyệt Thiên nhìn thấy, cũng lập tức phi thân rơi xuống, tiếp lấy hai người liền bị truyền tống ra ngoài. Trung quanh yên tĩnh trở lại, đám người đều đang chờ đợi hai đại cường giả trở về. Bọn họ tin tưởng lần này Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Ma Đế Quân nhất định sẽ không lại hai bên dây dưa, mà là sẽ chân chính liên thủ, chỉ cần hai người truyền tống đến Tô Hạo Thần vị trí phương vị, nhất định có thể đem Tô Hạo Thần bắt trở về. Nhưng ngay lúc này, lại nghe một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, ha ha, không biết hai cái kia ngu xuẩn, truyền tống đi qua phát hiện tìm không thấy ta, có thể hay không bị tức chết. Là ai? Đám người hoảng sợ biến sắc, vội vàng quay đầu, mới phát hiện Tô Hạo Thần không biết lúc nào thế mà xuất hiện ở ma đình không trung. Không có khả năng, tiểu tử này không phải mới vừa cũng đã truyền tống đi rồi sao? Đám người trợn mắt há hốc mồm, giật mình kêu lên. Dư bờ cờ lờ co bịp làm gì, tìm chuyện đào hố mở nở chơi hẳn. Chương 935, khí cấp bại phôi. Ở đây ma giới đám võ giả, cả đám đều triệt để trợn tròn mắt, hoàn toàn làm không minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Vừa mới, bọn họ rõ ràng trông thấy Tô Hạo Thần đã bị truyền tống đi, hiện tại làm sao sẽ lại xuất hiện ở đây, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Kỳ thật vừa mới Tô Hạo Thần, cũng không có chân truyền đưa tiễn, mà là ở truyền tống bắt đầu trước đó, ẩn thân thối lui ra khỏi truyền tống trận. Bởi vì hắn rất rõ ràng, coi như bản thân có thể truyền tống ra ngoài, Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Ma Đế Quân cũng có thể rất nhanh đuổi theo đến. Đến lúc đó hắn vẫn như cũ phải đối mặt hai đại cường giả vây công, hơn nữa lần này, hai cái kia vị chỉ sợ liền sẽ không lại hai bên dây dưa, bản thân muốn đào thoát cũng sẽ khó càng thêm khó. Cho nên cùng với như thế, còn không bằng liều lên một thanh, bản thân làm bộ truyền tống, đem hai người đều lừa gạt ra ngoài. Mà bởi vì có khổng lồ không gian lực lượng che giấu, cho nên ngay cả đế quân cấp Thủy Tuyệt Thiên cùng Thiên Ma Đế Quân, đều không có phát hiện hắn động tác. Nhanh, nhanh phái người truyền tống ra ngoài, đem đế quân cùng quốc sư truy trở về. Theo lấy một tiếng kêu to, lập tức có người xông về truyền tống trận. Nhưng Tô Hạo Thần lại đột nhiên phất tay, một cỗ cường hoành nguyên lực bắn ra, trực tiếp chui vào trong truyền tống trận. Ầm ầm. To lớn truyền tống trận tức khắc nổ tung, vô số đất đá hướng chung quanh bay vụt, bước đến đám người không thể không tránh né. Đáng giận. Đám người tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, mặc dù Ma Đô bên trong không chỉ một tòa truyền tống trận, nhưng cái khác truyền tống trận đều nằm ở nơi xa. Tô Hạo Thần đem tòa này truyền tống trận hủy đi, bọn họ lại nghĩ tìm về Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên, cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Chỉ ít thời gian này, cũng đã đầy đủ Tô Hạo Thần đào thoát. Nhưng Tô Hạo Thần cũng không có đi, mà là đột nhiên triệu hoán ra vạn vật lô. To lớn thần lô che khuất bầu trời, liền phảng phất một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm sơn mạch, lơ lửng ở ma đình không trung. Đi xuống cho ta. Đột nhiên Tô Hạo Thần hét lớn, to lớn vạn vật lô tức khắc đập về phía ma đình. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì, nhanh dừng tay. Đáng chết, hắn muốn hủy đi ma đình. Nhanh ngăn cản hắn. Đông đảo cao thủ sắc mặt đại biến, lập tức muốn xông lên đến ngăn cản, nhưng là đáng tiếc đã chậm. Ầm ầm. Chợt một tiếng vang thật lớn kinh thiên, chỉ thấy vạn vật lô hung hăng đập vào trên mặt đất, tức khắc toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động, ma đình bên trong vô số cung điện liên tiếp sụp đổ. HTTP. Cơ hồ liền là trước mắt, cả tòa ma đình cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Một màn này, nhưng ở đây ma giới cao thủ khí cấp bại phôi, a đáng chết tiểu tử, ngươi lại dám hủy đi ma đình, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha ha ha, hắn không phải muốn bắt ta sao? Đây chính là một chút lợi tức mà thôi, chờ Thiên Ma Đế Quân trở về nói cho hắn, không cần bao lâu, ta còn sẽ trở về tìm hắn, đến lúc đó, ta sẽ nhường hắn bỏ ra càng lớn đại giới, ha ha ha ha. Tô Hạo Thần cười to, thu hồi vạn vật lô, sau đó cả người hóa thành một vệt sáng, chớp mắt liền biến mất ở phương xa chân trời. Cũng không lâu lắm, nơi xa mặt khác một tòa truyền tống trận khởi động, lóa mắt quang mang, hai đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, chớp mắt liền bay vụt mà đến, chính là Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên. Đây là có chuyện gì? Nhìn xem hóa thành phế tích ma đình, Thiên Ma Đế Quân mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Hồi bẩm bệ hạ, vừa mới Tô Hạo Thần tiểu tử kia, cũng không có chân truyền đưa tiễn, hắn ở ngài và quốc sư rời đi sau, lại xuất hiện hủy diệt ma đình, hiện tại cũng đã trốn. Một cái đại thần cẩn thận từng ly từng tí trả lời. A đang chết tiểu tử, ta nhất định muốn giết ngươi. Thiên Ma Đế Quân tức nổ tung, hai mắt đỏ bừng phẫn nộ gào thét. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân lại bị Tô Hạo Thần đùa bỡn, hơn nữa lần này trả giá đắt, cư nhiên là cả tòa ma đình. Ma đình không chỉ có là hắn chỗ ở, cũng là hắn ở Thiên Ma Thánh Giới quyền lực biểu tượng, ma đình bị hủy diệt, chẳng khác nào là hắn quyền uy bị dẫm ở dưới chân. Loại này sự tình, hắn tuyệt đối không cách nào chịu đựng. Bên cạnh Thủy Tuyệt Thiên, cũng là mặt mũi tràn đầy âm trầm, lại bị Tô Hạo Thần chạy, cái này khiến hắn tâm lý hận đến hàm răng ngứa. Hắn không những hận Tô Hạo Thần, càng hận Thiên Ma Đế Quân, dù sao nếu như không phải Thiên Ma Đế Quân quấy nhiễu, hắn chỉ sợ đã sớm đem Tô Hạo Thần bắt được. Đáng tiếc là, hiện tại hắn còn không thể cùng Thiên Ma Đế Quân trở mặt. Dù sao hiện tại tam giới liên thủ tiến đánh Thiên Đình sự tình, đã đến thời khắc mấu chốt, chuyện này quan hệ đến trong lòng của hắn một bí mật lớn, hắn còn cần lợi dụng Thiên Ma Đế Quân. Có ai không, truyền bản quân mệnh lệnh, lập tức ở toàn bộ Thiên Ma Thánh Giới truy nã Tô Hạo Thần, bất luận kẻ nào chỉ cần có tiểu tử kia tin tức, bản quân đều trùng điệp có thưởng. Thiên Ma Đế Quân hét lớn. Là, bệ hạ. Đám đại thần đồng ý. Thiên Ma Đế Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Thủy Tuyệt Thiên, quốc sư,

Đúng vậy à, Hạo Thần, ngươi cũng không thể mạo hiểm, đối phương quá nhiều người, bằng ngươi một người làm sao có thể ngăn cản. Huyết Long cũng thuyết phục nói. Không sao, ta tất nhiên nói liền có thể làm được. Huyết Long, ngươi cùng ta không phải một năm hai năm rồi, có từng nhìn ta làm qua không nắm chắc sự tình. Tô Hạo Thần khoát tay áo. Lúc này ma giới đám người, lại là nghe phải có chút ngạc nhiên, cái gì, tiểu tử này lại dám nói lấy sức một mình, ngăn trở toàn bộ ma giới đại quân, mở cái gì nói đùa, ngốc hả? Tiểu tử, ngươi thật đúng là lời gì cũng dám nói a. Thiên Ma Đế Quân trào phúng cười lạnh, bản quân ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn làm sao ngăn trở ta ma giới đại quân, chúng tướng nghe lệnh, cho bản quân bắt hắn lại. Là, ma giới đại quân ầm vang đồng ý, sau đó liền trùng trùng điệp điệp vọt tới. Ta không dùng ngăn trở toàn bộ đại quân, chỉ cần ngăn trở đầu này không gian thông đạo là được rồi. Tô Hạo Thần mặt không biểu tình, trực tiếp cùng vô thượng pháp thân một trái một phải, đứng ở thông đạo hai lần, ra các đại nhân, ra tay đi, ngươi ngăn trở Thủy Tuyệt Thiên, về phần ma giới đại quân cùng Thiên Ma Đế Quân, liền giao cho ta. Hy vọng ngươi thật có thể làm được. Ra các vô cực nhìn thấy, trực tiếp liền nên hướng Thủy Tuyệt Thiên. Hai người này đều là đế quân cấp bậc cường giả, một khi khai chiến uy lực đơn giản kinh thiên động địa, bình thường võ giả căn bản là không có biện pháp tới gần bọn họ. Cùng lúc đó, Thiên Ma Đế Quân thì là xông về Tô Hạo Thần, ha ha ha, tiểu tử, liền để bản quân nhìn xem ngươi chân chính bản sự, hy vọng ngươi thực lực, cùng ngươi miệng một dạng cứng rắn. Ông! Thiên Ma Đế Quân phía sau, xuất hiện một đầu tinh hà hình chiếu, ngân sắc tinh hà bên trong thất sắc quang mang lấp lóe, cường hoành nguyên lực huyết tán ra, liền như là ngập trời hồng thủy tràn hướng Tô Hạo Thần. Đến được tốt! Tô Hạo Thần hét lớn, chúng sinh lô trực tiếp sáp nhập vào thân thể, toàn thân khí thế tức khắc bắt đầu tăng vọt. Sau đó thiên địa lô, hư không lô cùng huyễn mộng lô cũng xuất hiện, vây quanh hắn thân thể xoay tròn, nhường hắn lực lượng lại một lần nữa kịch liệt kéo lên. Vâng! Sau một khắc, hai người lực lượng hung ác đụng nhau, bộc phát ra huy lực kinh khủng. Trong lúc nhất thời bốn vị đế quân cấp cường giả, liền ở trong không gian thông đạo triển khai kịch liệt chém giết, một cỗ đáng sợ lực lượng khuyết tán ra, thế mà đem toàn bộ không gian thông đạo đều chặn lại. Cũng may mắn cái này không gian thông đạo vô cùng rắn chắc. Nếu không căn bản là không có biện pháp tiếp nhận cường giả như vậy, ở trong đó chiến đấu. Tiểu tử này thế mà biến mạnh như vậy. Thiên hình các chủ hòa lôi đình thiên quân nhìn thấy, đều là tương đối giật mình. Bọn họ nhớ kỹ rất rõ ràng, trăm năm trước ở thế giới thụ đại chiến thời điểm, Tô Hạo Thần tu vi mới chỉ là tinh chủ cảnh đỉnh phong mà thôi, không nghĩ đến vẹn vẹn trăm năm đi qua, Tô Hạo Thần thực lực cũng đã tăng lên tới trình độ như vậy, thế mà cũng đã có thể cùng đế quân cấp bậc cường giả chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm. Tứ đại cường giả chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Tô Hạo Thần thao túng ba tôn thần lô, không ngừng cùng Thiên Ma Đế Quân va chạm, không ai nhường ai. Hảo tiểu tử, quả nhiên có chút môn đạo, nhưng dạng này ngươi nhiều nhất chỉ có thể ngăn trở bản quân, vẫn là không có biện pháp ngăn trở ta ma giới đại quân. Thiên Ma Đế Quân cười lạnh nói, chúng tướng nghe lệnh, chống ra phòng ngự từ bên cạnh cho ta tiến lên. Là, bệ hạ. Ma giới đông đảo đại thần đáp, sau đó những cái kêu binh sĩ đồng thời buộc phát tự thân lực lượng, liên thủ tạo thành nguyên một đám quang cháo. Những cái này quang cháo mỗi một cái, đều là do mấy vạn binh sĩ liên thủ ngưng tụ, cho nên cho dù là đế quân cấp cường giả chiến đấu dư ba, cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ thấy bọn họ đỉnh lấy trong thông đạo tàn phá bừa bãi năng lượng, từng bước một muốn vòng qua Tô Hạo Thần bốn người chiến trường, vọt tới đối diện thiên võ thánh giới đi. Bất quá cái này không gian thông đạo chỉ có ngàn mét rộng, lại tăng thêm còn có tứ đại cường giả chiến đấu lực lượng bao phủ, cho nên ma giới đại quân căn bản không có khả năng lập tức toàn bộ thông qua. Chỉ có thể từng đội tiến vào. Ngay lúc này, vô thượng pháp thân đột nhiên lấp lóe, nháy mắt chắn ma giới đám người bên cạnh. Tiểu tử, cái kia giống như không phải thật sự người, hẳn là chỉ là ngươi phân thân A, ngươi thật sự cho rằng bằng hắn có thể ngăn trở ta ma giới đông đảo cao thủ. Thiên Ma Đế Quân khinh thường. Thử xem liền biết. Tô Hạo Thần trong lòng khẽ động, vô thượng pháp thân đột nhiên không ngừng phân liệt, chớp mắt liền biến thành mấy ngàn phân thân, lít nha lít nhít đem không gian thông đạo phía trước, triệt để chắn chết. Thực sự là không biết tự lượng sức mình, liền bằng ngươi cũng muốn ngăn trở chúng ta. Một cái ma giới cao thủ khinh miệt cười lạnh, mọi người cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn sở hữu phân thân toàn bộ hủy đi. Ầm ầm. Trong phút chốc, vô số nguyên lực bộc phát, trực tiếp đem vô thượng pháp thân tất cả phân thân toàn bộ bao phủ, sau đó bắt đầu điên cuồng rào sát. Nhưng cho người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy cái kia mấy ngàn phân thân, đối với công kích căn bản là không ngăn cản, ngược lại trực tiếp lấy thân thể ngạnh kháng. Mà ma giới đám cao thủ công tới nguyên lực, thế mà toàn bộ bị phân thân cắn nuốt hết, một đinh điểm đều không có tiết lộ. Cái gì, đây là có chuyện gì, bọn họ thế mà ở thôn vệ chúng ta lực lượng. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nhìn xem mấy ngàn phân thân. Nhìn đến tiểu tử này, là muốn dùng loại này biện pháp kéo dài thời gian. Ừ, ta liền không tin bọn họ có thể một mực cắn nuốt, mọi người toàn lực công kích, đem bọn họ cho ta trực tiếp no bạo. Một cái trung niên phẫn nộ gào thét, đông đảo ma giới cao thủ lập tức lần nữa toàn lực công kích. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ bảng bạc nguyên lực phong tới, hung ác đánh vào mấy ngàn phân thân trên người. Nhưng cho người chấn kinh là, lần này cứ việc nguyên lực so lúc trước cường đại gấp mấy lần, nhưng lại vẫn như cũ bị thôn phệ sạch sẽ. Mà càng làm cho đám người không thể tưởng tượng nổi là, theo lấy thôn phệ nguyên lực tăng nhiều, những cái kia phân thân tản mát ra khí tức, thế mà cũng đang không ngừng tăng cường. Đây rốt cuộc là cái chiêu số gì, Tô Hạo Thần những cái này phân thân, thế mà có thể dựa vào hấp thụ địch nhân nguyên lực, đến tăng cường tự thân lực lượng. Lôi Đỉnh Thiên Quân ba con mắt, đều trừng thật to, phảng phất gặp quỷ một dạng, hắn còn là lần thứ nhất nhìn thấy như thế cổ quái chiêu số. Thế gian làm sao sẽ có như thế quỷ dị chiêu số, Tô Hạo Thần những cái này phân thân, lại là đến từ đâu? Hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt cái này tiểu tử trên người, thực sự là tràn ngập vô tận bí mật, cho người làm sao đều nhìn không thấu. Chương 938, vạn người không thể khai thông. Không chỉ là Lôi Đỉnh Thiên Quân, giờ phút này ngay cả Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên, cùng Gia Cát Vô Cực, đều trong lòng giật mình vô cùng. Bọn họ rốt cục minh bạch, Tô Hạo Thần vì cái gì dám khẩu xuất cùng ngôn, nói phải lấy sức một mình, ngăn trở toàn bộ ma giới đại quân. Trên thực tế cái này căn bản không phải cùng ngôn. Bởi vì nếu như Tô Hạo Thần những cái này phân thân, có thể một mực cắn nuốt, một mực không ngừng mạnh lên, như vậy cuối cùng muốn ngăn trở ma giới đại quân, thật đúng là không phải không có khả năng. Lúc này vô thượng pháp thân lần nữa bắt đầu phân liệt, trực tiếp từ mấy ngàn tăng nhiều đến mấy vạn, lít nha lít nhít che kín cả tòa không gian thông đạo. Lần này, phân thân không những thôn vệ ma giới đại quân công tới nguyên lực, ngay cả mấy vị đế quân cấp bậc cường giả chiến đấu lực lượng, cũng bắt đầu cắn nuốt, dạng này, liền để phân thân lực lượng tăng cường tốc độ. Lần nữa tăng tốc rất nhiều. Lui trở về, đều cho bản quân lui trở về, không nên để cho hắn thôn vệ các người lực lượng. Thiên Ma Đế Quân quát to. Sự tình cũng đã rất rõ ràng, nếu để cho những cái này phân thân tiếp tục cắn nuốt, tất nhiên sẽ biến càng ngày càng cường đại, cuối cùng triệt để đem không gian thông đạo ngăn trở, như thế ma giới đại quân liền không cách nào thông qua được. Cho nên hiện tại duy nhất giải quyết biện pháp, liền là đình chỉ công kích, nhường những cái này phân thân không thể thôn vệ nguyên lực tăng cường. Sau đó ma giới đại quân lại nghĩ những biện pháp khác, duy nhất một lần hủy diệt những cái này phân thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Đông đảo ma giới cao thủ nghe vậy, lập tức bắt đầu cấp tốc lùi ra phía sau. Nhưng lúc này, mấy vạn phân thân đột nhiên nhao nhao bắn nhanh ra như điện, thế mà bắt đầu dùng chủ động công kích. Ầm ầm ầm ầm. Từng đạo cường hoành pháp tắc linh lực, điên cuồng đánh vào ma giới đại quân, chớp mắt liền giết chết mấy ngàn ma giới cao thủ. Đáng giận. Cái khác ma giới cao thủ nhìn thấy khí cơ bại hoại lập tức phản kích, một cô đáng sợ nguyên lực phảng phất không cần tiền, phô thiên cái địa hướng về mấy vạn phân thân chút xuống. Những cái này lực lượng mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản không cách nào làm bị thương phân thân, ngược lại lần nữa bị phân thân cắn nuốt hết. Tiểu tử, người thật hèn hạ. Thiên Ma Đế Quân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết rõ, Tô Hạo Thần đây là mượn chủ động công kích, bước đến ma giới đám cao thủ không thể không phản kích, sau đó lại thừa dịp này tiếp tục thôn phệ năng lượng, tăng cường phân thân thực lực. Nhưng biết là một chuyện, muốn giải quyết loại cục diện này liền là một chuyện khác. Dù sao hắn không có khả năng mệnh lệnh, ma giới đám cao thủ không muốn phản kích, như thế mặc cho phân thân công kích, bọn họ chỉ có thể càng chết càng nhiều. Đáng tiếc không gian thông đạo thật sự là quá chật hẹp, không biện pháp duy nhất một lần điều tiến đến quá nhiều cao thủ, nếu để cho quân đội đại quy mô xuống tới, coi như hắn có lại nhiều phân thân cũng vô dụng. Thiên Ma Đế Quân trong lòng phẫn hận, lại không có thể thế nhưng. Lúc này, Tô Hạo Thần đột nhiên quát to, Lôi Đỉnh Thiên Quân, nơi này có ta ở, ma giới đại quân cũng đã không có khả năng xông qua không gian thông đạo, ngươi chính là lập tức dẫn người, đi trợ giúp mặt khác hai nơi chiến trường A. Cái này Lôi Đỉnh Thiên Quân có chút do dự. Mặc dù Tô Hạo Thần thật là chặn lại ma giới đại quân, nhưng hắn trong lòng thủy chung có chút không yên lòng, cho nên trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự. Lúc này, Gia Cát Vô Cực cũng mở miệng nói, đi, không cần do dự, Lôi Đỉnh Thiên Quân, ta lệnh cho ngươi lập tức dẫn người rời đi, hiểu chưa? Là, tuần tra sứ đại nhân. Hạ quan tuân mệnh. Lôi Đỉnh Thiên Quân lúc này mới đồng ý, sau đó phất tay liền dẫn đầu Thiên Đỉnh quân đội bay lên thiên không. U Minh Quỷ Giới cùng Linh Thú Thánh Giới, nhưng không có Tô Hạo Thần dạng này thủ đoạn ngăn cản, nơi đó chỉ sợ cũng đã đánh vào Thiên Võ Thánh Giới. Nếu như Lôi Đỉnh Thiên Quân những người này đi qua, khẳng định có thể kéo dài đối phương thế công, cứ như vậy, liền có thể cho Thiên Đỉnh tranh thủ càng nhiều thời gian triệu tập đại quân ứng đối. Mắt thấy Lôi Đỉnh Thiên Quân dẫn theo Thiên Đỉnh quân đội rời đi, Thiên Ma Đế Quân đơn giản đều muốn tức nổ tung, cách làm này, đơn giản giống như là một cái tát hai, hung hăng quất vào trên mặt hắn, nhường hắn vô cùng xấu hổ. Thế nhưng là không biện pháp, có Tô Hạo Thần vô số phân thân ở, ma giới đại quân căn bản là không cách nào thông qua không gian thông đạo, hắn liền xem như bị tức chết, cũng không thể tránh được. A tiểu tử, bản quân hôm nay nhất định muốn giết ngươi. Thiên Ma Đế Quân phẫn nộ gào thét, lập tức gia tăng thế công, muốn đem Tô Hạo Thần giết chết. Nhưng là đáng tiếc, ở Cửu Hoang Thần Lô bảo vệ, vô luận hắn như thế nào liều mạng công kích, đều căn bản không biện pháp làm bị thương Tô Hạo Thần, song phương chỉ có thể duy trì ngang tay cục diện. Ầm ầm ầm ầm. Chiến đấu kéo dài, thời gian cũng tùy theo vội vàng trôi qua. 3 ngày thời gian chớp mắt liền qua, song phương thủy chung không có ngừng tay. Theo lấy thôn phệ nguyên lực càng ngày càng nhiều, mấy vạn phân thân lực lượng cũng biến càng ngày càng mạnh, lúc này, kỳ diệu sự tình phát sinh. Tô Hạo Thần phát hiện, ở phân thân lực lượng tăng cường đến cái nào đó điểm giới hạn sau, bản thân thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng, thế mà bị dẫn động. Ở võ giả tu vi đột phá đến bất diệt cảnh về sau, mỗi thứ thần dụ ngâm sướng bị dẫn động, đều là thần uy gia chỉ sẽ phải bị kích phát dấu hiệu. Nhưng bình thường tới nói, muốn dẫn động thần dụ ngâm sướng, đều cần dài rằng giặc tuế nguyệt cảm ngộ mới được. Tô Hạo Thần thật đúng là không nghĩ tới, vô thượng pháp thân thôn phệ đối thủ nguyên lực đồng thời, thế mà còn có trước giờ dẫn động thần uy gia chỉ năng lực. Một khi lấy được lần thứ nhất thần uy gia chỉ, tự thân tu vi liền có thể đột phá đến thiên quân, thực tế sức chiến đấu chỉ sợ đều có thể siêu việt phổ thông đế quân. Ở nơi này ngăn cản ma giới đại quân thời khắc mấu chốt, mỗi tăng cường một phần thực lực, đều có thể đối cục diện càng có một phần nắm chắc, cho nên Tô Hạo Thần không có lãnh đạo, lập tức phân ra một bộ phận tâm thần, bắt đầu cảm ngộ nổi lên thức hải bên trong thần dụ ngâm sướng. Cùng lúc đó, Thiên Ma Đế Quân cùng Thủy Tuyệt Thiên cũng bắt đầu bí mật truyền âm thương nghị lên. "Bệ hạ, tiếp tục như thế không được, chúng ta tuyệt đối không thể một mực bị quân lấy, nhất định phải giết tiểu tử này mới có thể để cho đại quân xông vào Thiên Võ Thành giới." Thủy Tuyệt Thiên nói ra. Bản quân đương nhiên biết rõ, có thể tiểu tử này thật khó dây dưa, trong lúc nhất thời chúng ta chỉ sợ căn bản không giết được hắn. Thiên Ma Đế Quân ánh mắt âm trầm. Ta ngược lại là có biện pháp, nhưng có thể sẽ có chút ác độc. Trước mặc kệ ác độc không ác độc, có biện pháp liền nhanh nói, chúng ta không thể lại kéo đi xuống. Tốt, vậy ta đã nói. Thủy Tuyệt Thiên dừng một chút, nói, vậy hạ, chúng ta hiện tại duy nhất biện pháp, liền là sử dụng huyết thú tế đàn, bởi vì chỉ có huyết thú tế đàn, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra đầy đủ diệt đi tiểu tử này, còn có hắn sở hữu phân thân lực lượng, bất quá đến lúc đó, sợ rằng sẽ chết mất không ít người. Huyết thú tế đàn. Thiên Ma Đế Quân trong lòng máy động, tuyệt đối không nghĩ tới, Thủy Tuyệt Thiên biện pháp cư nhiên là cái này. Huyết thú tế đàn, thế nhưng là thông qua thôn phệ sinh mệnh huyết dịch, đến buộc phát ra siêu cường đại lực lượng, mỗi một lần sử dụng, đều sẽ nhường vô số sinh linh chết đi, có thể nói là tương đối ác độc. Nếu quả thật nếu là phát động huyết thú tế đàn, sợ rằng sẽ chết mất không ít ma giới người, thật chẳng lẽ muốn làm như vậy sao? Thiên Ma Đế Quân trong lòng dao động chưa chắc. Chương 939, huyết thú mãnh hổ. Nếu là đổi thành bình thường, Thiên Ma Đế Quân tuyệt đối sẽ không sử dụng này biện pháp. Dù sao liền xem như thân làm ma đế, có thể trưởng khống toàn bộ ma giới người sinh tử, nhưng hắn cuối cùng vẫn là muốn cân nhắc dân tâm, chết quá nhiều người đối với hắn thống trị bất lợi. Bất quá bây giờ kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt, hắn nhất định phải xuất lĩnh đại quân, mau chóng đánh vào Thiên Ma Thanh giới, sau đó lại cùng mặt khác lượng giới đại quân tụ hợp, cùng một chỗ tiến đánh Thiên Đình. Này kế hoạch không thể sai sót, nếu không chỉ sợ liền không có biện pháp hủy đi Thiên Đình, cho nên hắn cũng đã không lựa chọn. Nghĩ tới đây, Thiên Ma Đế Quân lập tức truyền âm cho những cái kia đại thần, tất cả mọi người nghe, lập tức cho bản quân đi các đại thành trì nhà tù, đem những cái kia trọng hình phạm đều mang tới, nhanh. So với bình dân và quân đội, chết đi đại lượng trọng hình phạm, tạo thành ảnh hưởng hiển nhiên càng nhỏ hơn chút, đây cũng là không biện pháp biện pháp. Ma giới đại quân, một số người lặng yên biến mất, thông qua truyền tống trận lao tới các đại thành trì, đi tìm kiếm những cái kia trọng hình phạm. 4 ngày thời gian vội vàng đi qua, trong lúc đó không ngừng có tù phạm từ các nơi được đưa tới chiến trường. Sau 4 ngày, không gian thông đạo phía trước tù phạm số lượng cũng đã đạt đến vượt qua 100 vạn người. Những tù phạm này bị đại quân vây quanh ở trung gian, nguyên một đám thần sắc kinh hoàng. Bọn họ mặc dù không biết tiếp xuống gặp mặt đối cái gì, nhưng là đoán được, đột nhiên bị đưa đến chiến trường, tuyệt đối không có chuyện tốt. Như thế đông đảo tù phạm đến, Tô Hạo Thần cùng Gia Cắt Vô Cực đương nhiên không có khả năng không chú ý tới. Hạo Thần, ngươi nói bọn họ mang đến nhiều như vậy tù phạm làm cái gì? Gia Cắt Vô Cực truyền âm hỏi. Không biết, nhưng nhất định là vì đối phó chúng ta, cẩn thận một chút. Tô Hạo Thần trả lời, đồng thời gia tăng đối thần dụ ngâm sướng càng nộ, kỳ vọng có thể nhanh một chút hoàn thành lần thứ nhất thần uy gia trì. Sau một hồi, Thiên Ma Đế Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức rời khỏi không gian thông đạo, nhanh. Là, vô số ma giới cao thủ nghe vậy,

hai mắt như điện quét về phía mãnh hổ. Sau một khắc, ngoại trừ dung nhập tự thân chúng sinh lô bên ngoài, thiên địa lô, hư không lô, huyễn mộng lô, cùng vừa mới triệu hoán đi ra diệt thế lô, đồng thời buộc phát ra cường đại khí thế, trực tiếp đánh về phía mãnh hổ. Vâng! Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, bốn tôn thần lô uy lực cường hãn, thế mà trực tiếp chui vào mãnh hổ trong thân thể, bắt đầu điên cuồng tàn phá bừa bãi. Ô ô ô ô! Mãnh hổ thống khổ kêu rên lên, bốn tôn thần lô liền như là bốn đám liệt hỏa, ở nó thể nội điên cuồng tàn phá bừa bãi, tạo thành to lớn bị thương. Giờ phút này thậm chí ngay cả huyết thú tế đàn cũng bắt đầu kịch liệt chấn động, đây là sắp sụp đổ dấu hiệu. Điều đó không có khả năng. Thiên Ma Đế Quân kinh hãi muốn tuyệt, tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần thực lực thế mà lập tức tăng lên tới kinh người như vậy cấp độ. Quốc sư, mau giúp ta ngăn trở tiểu tử này. Hắn kinh thanh thét lên. Nhưng lúc này, đám người mới bỗng nhiên phát hiện, Thủy Tuyệt Thiên thân ảnh, không biết lúc nào thế mà cũng đã biến mất không thấy. Chạy trốn. Đám người mười phần kinh ngạc, người nào cũng không có nghĩ đến, Thủy Tuyệt Thiên thế mà lại lâm trận bỏ chạy. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Đột nhiên, phía dưới vô thượng pháp thân đứng lên, đã bị cắn xé còn lại một nửa thân thể, chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, đồng thời buộc phát ra càng thêm cường hoành lực lượng. Ở Tô Hạo Thần tu vi tăng lên sau đó, vô thượng pháp thân uy lực cũng tùy theo tăng cường. Giống. Vô thượng pháp thân gầm thét, đột nhiên nhún người nhảy lên, một quyền liền đánh về mãnh hổ. Ầm. Nổ mạnh nổ tung, chỉ thấy mãnh hổ chân trái bị cường hoành lực quyền trực tiếp đánh thành vỡ nát, tiếp lấy vô thượng pháp thân liền từng quyền oanh ra, liên tiếp đánh tới hướng mãnh hổ. Cùng lúc đó, bốn tôn thần lô ở thể nội cũng cho mãnh hổ tạo thành to lớn tổn thương, nhường mãnh hổ thân thể sụp đổ tốc độ nhanh kinh người. Cơ hồ là trước mắt, khổng lồ mãnh hổ thân thể cũng đã triệt để hóa thành cho bụi, sau đó ở Tô Hạo Thần dưới sự thao túng, bốn tôn thần lô cùng vô thượng pháp thân đồng thời công về phía Thiên Ma Đế Quân. Chương 941, trấn áp ma đế. Đáng chết. Thiên Ma Đế Quân kinh hãi muốn tuyệt, vội vàng quay người muốn chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là đã chậm một bước. Trước mắt, bốn tôn thần lô đã đem hắn vây quanh ở trung gian. Thần lô tản mát ra kinh người lực lượng, liền như là đao luân, bắt đầu điên cuồng rảo sát Thiên Ma Đế Quân. Nhanh cứu bệ hạ. Ma giới đám cao thủ sắc mặt đại biến, nhao nhao xông lên đến muốn cứu viện. Nhưng lúc này, vô thượng pháp thân lại giống như một tòa to lớn sân phong, trực tiếp chắn trước mặt mọi người. Ầm ầm ầm ầm. Song phương triển khai kịch liệt giao phong, vô số ma giới cao thủ điên cuồng công kích, nhưng bọn hắn nguyên lực phong tới, lại lần nữa bị vô thượng pháp thân thôn phệ, nhường pháp thân lực lượng tiếp tục bắt đầu tăng cường. Mà vô thượng pháp thân giờ phút này sức chiến đấu sớm đã vượt qua phổ thông đế quân cấp, cho nên mỗi một lần uy lực công kích đều đủ để giết chết hàng trăm hàng ngàn ma giới cao thủ. A! Thê lương kêu thảm vang vọng đất trời, từng mảnh ma giới cao thủ chết đi, nhường chung quanh ma giới đại quân không ngừng lạnh run, cũng không còn người dám đi lên động thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Đáng chết tiểu tử, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Thiên Ma Đế Quân kinh khủng thét lên. Tô Hạo Thần sắc mặt đạm nhiên, lúc đầu ngươi coi ngươi ma giới đế vương, ai cũng không hứng thú đấu với ngươi, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác muốn tiến đánh thiên đình. Vậy liền trách không được ta, hôm nay ta liền trấn áp ngươi, từ hôm nay về sau, ngươi liền một người đợi ở chính giữa trời tinh không a. Hắn hừ lạnh một tiếng, bốn tôn thần lô lực lượng trực tiếp đánh vào Thiên Ma Đế Quân thể nội, dẫn động đối phương cùng giữa bầu trời tinh không liên hệ. Ông! Thiên Ma Đế Quân tinh hà hình chiếu xuất hiện ở phía sau, tản mát ra kỳ dị ba động, trao đổi tối tăm bên trong cái nào đó tồn tại. Sau một khắc, liền mỗi ngày không lâm vào hắc ám, chiếu bắn ra một mảnh rộng lớn bát ngát tinh không. Vô số vĩnh hằng đại tinh ở trong đó lấp lóe, tản mát ra thần bí uy nghiêm khí tức. Này, chính là tứ đại thánh giới, cực kỳ thần bí khó lường giữa bầu trời tinh không. Vâng! Trong phút chốc tinh không chấn động, một đạo thần quang từ tinh không chỗ sâu phóng tới, trực tiếp bao phủ lại Thiên Ma Đế Quân. Không! Ngươi không thể làm như thế, buông tha ta, van cầu ngươi buông tha ta, không muốn chấn áp ta. Thiên Ma Đế Quân kinh khủng thét lên, một khi chấn áp, hắn sẽ vĩnh viễn vây ở giữa bầu trời tinh không, cũng sẽ mất đi hiện tại nắm giữ tất cả. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần giờ phút này thực lực cũng đã xa xa vượt qua hắn, cho nên vô luận hắn như thế nào liều mạng dãy rủa, đều căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Giữa bầu trời tinh không tản mát ra lực lượng càng ngày càng lớn, cuối cùng rốt cục gáp sập hư không. Ầm ầm. Chỉ thấy giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện vô số rạn nứt, liền giống như toàn bộ thế giới đều muốn bể nát đồng dạng, sau đó trên không xuất hiện một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, sinh ra kinh người hấp lực. Không. Sau một khắc, Thiên Ma Đế Quân ngay ở thần quang bao phủ xuống, trực tiếp bị hút vào trong vòng xoáy, hắn kinh khủng thét lên, thanh âm bên trong tràn ngập không cam lòng. Có lẽ sớm biết hôm nay, hắn liền sẽ không có lớn như vậy dã tâm đi. Bệ hạ. Ma giới đám cao thủ phẫn nộ gào thét, tức khắc càng nhiều người xông lại, điên cuồng công kích vô thượng pháp thân. Nhưng kết quả vẫn như cũ, đối mặt có thể thôn phệ nguyên lực vô thượng pháp thân, bọn họ công kích căn bản không có chút nào tác dụng, ngược lại chỉ có thể là nhường pháp thân biến càng ngày càng mạnh, cuối cùng trái lại đem bọn họ giết chết. Liên ở lúc này, Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, đi tới pháp thân bên cạnh, đồng thời bốn tôn thần lô cũng bay vụt mà đến. Đi! Hắn chỉ một ngón tay, bốn tôn thần lô vọt thẳng vào ma giới đại quân, toàn lực triển khai công kích. Thiên địa lô cái nắp mở ra, bên trong truyền ra kinh người hấp lực, mỗi một lần bộc phát, đều có thể đem mấy ngàn hơn vạn ma giới cao thủ hút vào trong lò, sau đó trực tiếp ma diệt. Hư không lô không ngừng chấn động, nhường chung quanh không gian vỡ ra từng đạo khe hở, mà mỗi một đạo khe hở đều tràn ngập bạo ngược không gian lực lượng, đem những nơi đi qua là người xoắn thành vỡ nát. Huyễn Mộng Lô tản mát ra quỷ dị ba động, nhường bị bao phủ ở bên trong nhân ý biết mê loạn, chỉ thấy ở trong cái phạm vi này, ma giới đám cao thủ thế mà bắt đầu hai bên chém giết, địch ta không phân, tử thương thảm trọng. Về phần cuối cùng diệt thế lô, thì là tản mát ra từng đạo hắc quang, khi bị hắc quang lan đến gần sau, vô luận là nhân loại, thực vật, thạch đầu các loại tất cả mọi thứ, toàn bộ đều sẽ nhanh chóng suy sụp, cuối cùng hóa thành bụi không còn sót lại chút gì. Đây quả thực liền là một trận đan phương mặt đồ sát, vẹn vẹn chỉ là một nén nhang thời gian trôi qua, đã có hơn 100 vạn ma giới người chết đi, hiện trường thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Như thế thê thảm cảnh tượng, rốt cục nhường ma giới người sợ hãi. Chỉ thấy càng ngày càng nhiều ma giới cao thủ kinh khủng lui lại, rốt cuộc không dám tới gần không gian thông đạo, càng không dám tiến công kích Tô Hạo Thần. Một lát sau, làm tất cả có can đảm phản kháng ma giới cao thủ chết đi, hiện trường trực tiếp lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Tô Hạo Thần đứng ở không gian thông đạo phía trước, ma giới đại quân lui ra phía sau đến nơi xa, mà ở trong song phương, thì là một mảnh vô số thi thể trải rộng tử vực, làm cho người không rét mà run. Còn có ai muốn chiến? Tô Hạo Thần lạnh giọng quát hỏi. Hiện trường an tĩnh vô cùng, không có người dám trả lời. Làm sao, không dám đi lên sao? Hắn lần nữa quát hỏi, đồng thời tiến lên trước một bước. Hoa lập lạp. Ma giới đám người lập tức kinh khủng lui lại, sợ hắn lần nữa phát động công kích. Nhìn đến bọn họ đã bị sợ mất mật. Gia Cát Vô Cực đi tới, tán thưởng nói ra. Lúc trước Tô Hạo Thần nói phải lấy sức một mình, ngăn chặn toàn bộ ma giới đại quân, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, thế nhưng là kết quả đây. Kết quả ai có thể nghĩ tới? Tô Hạo Thần thế mà thật làm được. Hắn không những kéo lại ma giới đại quân, hơn nữa còn đem thiên ma đế quân chấn áp, hiện tại càng là dọa đến ma giới đám cao thủ không dám tiến lên. Loại này đáng sợ thực lực, chỉ sợ ngay cả thiên võ đế quân, đều có không bằng A. Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, ma giới sự tình, cơ bản xem như giải quyết, không có thiên ma đế quân dẫn đầu, còn lại người căn bản không có khả năng còn dám đánh vào thiên võ thanh giới, chỉ đáng tiếc bị thủy tuyệt thiên chạy. Đúng vậy A, theo ta nhìn ra hỏa, mới là lần này tam giới tiến đánh thiên đình mấu chốt, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Gia Cát Vô Cực khẽ như mày, được rồi, tạm thời trước không muốn thủy tuyệt thiên, chúng ta vẫn là trước ứng đối mặt khác lượng giới A. Thiên ma thánh giới mặc dù đã giải quyết, nhưng là U Minh quỷ giới cùng linh thú thanh giới, vẫn còn ở tiến đánh thiên đình đây, cho nên hiện tại không có thời gian lãng phí. Tốt, chúng ta đem nơi này không gian thông đạo phong tỏa, liền lập tức tiến đến mặt khác lượng giới. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Phong tỏa thông đạo sự tình giao cho ta, ngươi chính là đi trước mặt khác hai nơi chiến trường A, ta có thể triệu hoán thiên đình vượt giới truyền tống trận lực lượng, đem ngươi trực tiếp truyền tống đi qua. Gia Cát Vô Cực nói xong, liền xuất ra tuần tra sứ lệnh bài, bắt đầu cấu trúc truyền tống trận. Tô Hạo Thần suy nghĩ một cái, hỏi, ngươi có thể tách ra truyền tống sao? Đem ta bản tôn cùng pháp thân, phân biệt truyền tống đến hai nơi chiến trường. Đương nhiên không có vấn đề, chỉ là ngươi xác định muốn làm như thế, tách ra về sau ngươi thực lực khả năng liền hạ thấp. Gia Cát Vô Cực có chút lo lắng. Chương 942, chạy tới quỷ giới chiến trường. Không quan hệ, cho dù tách ra, ta bản thể cùng pháp thân, cũng có thể phát huy ra siêu việt phổ thông đế quân chiến lược, ta mục đích là ngăn chặn lượng giới quân đội, chờ đợi thiên đình đại quân chạy đến. Tô Hạo Thần khẳng định nói. Được a, ta hiểu. Gia Cát Vô Cực nhẹ gật đầu, bắt đầu tăng tốc bảy trận tốc độ, hy vọng có thể sớm một chút đem Tô Hạo Thần truyền tống ra ngoài. Mà ở trong lúc này, ma giới đại quân chỉ là nhìn xem. Căn bản là không dám xông lại ngăn cản, bởi vì bọn hắn cũng sớm đã bị Tô Hạo Thần cho giết sợ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Một cỗ cường đại không gian lực lượng, vây quanh tuần tra sứ lệnh bài xoay tròn, rất nhanh liền tạo thành hai cái phức tạp đồ án, hình vẽ này chính là từ không gian phủ văn cấu thành. Ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn bắt đầu triệu hoán vượt giới truyền tống trận lực lượng, chỉ có cái kia truyền tống trận mới có thể giáng lâm đồng thời đem ngươi truyền tống đi. Gia Cát Vô Cực nói xong, đồng thời bắn ra hai đạo nguyên lực đánh vào hai cái truyền tống trận.

Tô Hạo Thần thân hình lóe lên, liền đi tới chiến trường không. Hắn khẽ nhíu mày, đột nhiên quát to, "Chư vị thiên quân, còn có các vị các chủ, lập tức nhường thiên đỉnh quân đội hướng trung gian thu nạp, sau đó tập trung công kích một cái phương hướng quỷ quân, mặt khác ba cái phương hướng giao cho ta, chúng ta hợp lực tranh thủ kéo dài thêm một đoạn thời gian." Nơi này không giống với ma giới tình huống. Ma giới nơi đó, đại quân cũng không có xông qua không gian thông đạo, cho nên chỉ cần Tô Hạo Thần chiếm cứ thông đạo chật hẹp ưu thế, liền có thể làm được một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Thế nhưng là hiện tại quỷ giới đại quân cũng đã xông qua không gian thông đạo, ở đại lượng quỷ quân vây công hạ, cho dù là lấy Tô Hạo Thần trước mắt thực lực, cũng không có khả năng làm được triệt để ngăn chặn đối phương. Nhưng là lợi dụng cường đại chiến lực, đem đối phương kéo dài thời gian dài hơn, hắn tự nhận vẫn là có thể làm được. Bất quá rất rõ ràng, kẻ khác cũng không nhìn như vậy. Ha ha ha ha. Đột nhiên một tiếng cuồng tiếu từ phía trên truyền đến, "Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, lại dám nói muốn ngăn chặn ta quỷ giới đại quân, qua ý nghĩ hao huyền đi." Chương 943, Minh vực Tam Lô. Tô Hạo Thần ngẩng đầu, căn bản không nhìn những người khác, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt nhìn xem U Minh Quỷ Đế, "Ngươi cho rằng là ý nghĩ hao huyền sao? Thử xem liền biết, ta cam đoan tiếp xuống các ngươi quỷ giới sẽ chết thảm trọng." "Thật can dỡ tiểu tử, ta không biết rõ ngươi là ai, nhưng là ta cũng có thể bảo đảm, ngươi tiếp xuống nhất định sẽ chết thảm." U Minh Quỷ Đế hừ lạnh nói, "Có ai không, cho bản quân giết cái này tiểu tử, bản quân muốn nhường hắn biết rõ, không có người có thể cùng ta quỷ giới chống lại." "Là, bệ hạ." Quỷ Đế bên người, lập tức có hai vị thiên quân thân hình lóe lên, trực tiếp liền xông về Tô Hạo Thần. "Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng là thiên quân cấp đừng tu vi, lão tử cũng phải nhìn xem, ngươi có hay không bản sự ở chúng ta hai cái thủ hạ sinh tồn." Ông long, cương hoành quỷ lực khuấy động, giống như hồng thủy bao phủ Tô Hạo Thần, triển khai điên cuồng rào sát. Nhưng Tô Hạo Thần đối với cái này căn bản không nhìn, chỉ thấy hắn nhấc chân bước ra một bước, thân hình nháy mắt xuất hiện ở hai cái thiên quân trước người, tiếp lấy hắn hai tay duỗi ra, liền bóp lại hai người cổ. "Cái gì? Điều đó không có khả năng." Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, không thể tin gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Đồng dạng là thiên quân cấp tu vi, Tô Hạo Thần làm sao có thể dễ dàng như thế, liền bắt lại hai vị thiên quân. Ầm. Ầm. Pháp tắc linh lực chấn động, trực tiếp đem hai cái thiên quân chấn thành vỡ nát. Tô Hạo Thần phủi tay, lạnh nhạt nói, "Chỉ là thiên quân, còn không có tư cách làm ta đối thủ, ngươi chính là tự mình đi, chí ít lấy ngươi đế quân cấp tu vi, còn có thể để cho ta có chút hứng thú. Ngươi rốt cuộc là người nào?" U Minh Quỷ Đế sắc mặt tâm trầm, Tô Hạo Thần xuất hiện, nhường hắn cảm giác lúc đầu nắm chắc thắng lợi trong tay cục diện, tựa hồ hơi không khống chế được. "Ta là ai, nói ra ngươi cũng không quen biết, vẫn là không muốn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi." Tô Hạo Thần tùy ý nói. Lúc này, phía dưới thiên đình quân đội cũng đã thu nạp tập trung, bắt đầu toàn lực tiến đánh trong đó một cái phương hướng quỷ quân. Lôi đình thiên quân đám người đã từng gặp qua Tô Hạo Thần thực lực, cho nên đối với hắn lời nói không chút nào hoài nghi, trực tiếp triệt để từ bỏ đối mặt khác ba cái phương hướng quỷ quân phòng thủ. Tình huống như vậy, để những người khác mấy vị quỷ giới đỉnh tiêm thiên quân giận dữ, thật lớn là gan, lại dám như thế khinh thị chúng ta quỷ giới đại quân. "Bọn họ không phải khinh thị, mà là đối ta có lòng tin." Tô Hạo Thần đạm nhiên phất tay, tức khắc ba tôn thần lô bay ra, trực tiếp xông về phía dưới chiến trường, ở thiên đỉnh quân đội phía sau, chặn lại mặt khác ba cái phương hướng quỷ giới đại quân. Lúc này quỷ giới đại quân gầm thét, cũng đã xông lên đến điên cuồng công kích, bọn họ ánh mắt tàn nhẫn, căn bản không tin chỉ là ba tôn lô đỉnh, liền có thể ngăn trở bản thân phương này nhiều như vậy cao thủ. Lần này bởi vì là đối phó quỷ giới đại quân, cho nên Tô Hạo Thần vận dụng là Minh vực Tam Lô, ba tôn này thần lô đối với quỷ giới người tổn thương hiệu quả to lớn nhất. Chỉ thấy U Minh Lô lơ lửng giữa không trung, lô mặt ngoài thân thể phảng phất có vô số oan hồn đang thét gào, cho người không rét mà run. "Oanh!" Giờ phút này vô số quỷ giới đại quân xông lên đến, U Minh Lô đột nhiên phun ra một cỗ hắc sắc hỏa diễm, những cái này chính là quỷ dị khó lường U Minh quỷ hỏa, có thể trực tiếp tổn thương quỷ giới người quỷ thể. Quỷ hỏa mãnh liệt, giống như một phiến hắc sắc như đại dương, trực tiếp đem xông vào phía trước nhất mấy vạn quỷ giới đại quân bao phủ. "Http! Choe nu a toi a!" Sau một khắc, thê lương kêu thảm vang vọng đất trời. Chỉ thấy ở U Minh quỷ hỏa thiêu đốt dưới, những cái kia quỷ giới nhân thân thể, liền giống như khối băng cấp tốc hòa tan biến mất, trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Một bên khác, cao cỡ nửa người tử vực lô rơi vào trên mặt đất, đột nhiên buộc phát ra cường thịnh màu xám chết hết. Những cái này chết hết ở giữa không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, toàn bộ xoay chuyển rót vào đại địa. Ầm ầm. Trong phút chốc đại địa chấn động, tiếp lấy từng đạo nửa trong suốt vong linh, thế mà từ trong lòng đất vọt ra. Quỷ giới người, trên bản chất đều là các giới tử vong linh hồn hình thành, nhưng bọn hắn chỉ cần tiến vào quỷ giới, liền sẽ hấp thụ chấn linh tâm hỏa, ổn định linh hồn ngưng tụ thành thực thể. Mà vong linh, mặc dù trên bản chất đồng dạng cũng là linh hồn, có thể bọn họ bởi vì không có tiến vào quỷ giới, không cách nào hấp thụ chấn linh tâm hỏa, cho nên cũng không có thực thể. Chỉ thấy vô số vong linh hội tụ, trực tiếp cùng công tới quỷ giới đại quân đụng thẳng vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Song phương triển khai kịch liệt giao phong, đáng sợ lực lượng nổ tung, nhường chung quanh đại địa nháy mắt một mảnh hỗn độn. Vong linh phương thức chiến đấu rất quỷ dị, bọn họ bởi vì không có thực thể, cho nên có thể trực tiếp bám thân đến quỷ giới người thể nội, sau đó xé nát đối phương linh hồn. Nhưng loại này phương thức chiến đấu, thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, vong linh mỗi bám thân một lần, đều sẽ cho tự thân tạo thành cực lớn tiêu hao, nửa trong suốt thân thể cũng sẽ làm nhạt ba thành. Cho nên trên cơ bản, làm vong linh giết chết 3-4 quỷ giới người sau, bản thân cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá đây đối với Tô Hạo Thần tới nói, lại căn bản không tính cái gì, bởi vì tất cả vong linh đều là do tử vực lô sáng tạo ra, vô luận chết đi ít nhiều đều có thể tái sinh, cơ hồ có thể nói là liên tục không ngừng. Về phần cuối cùng luân hồi lô, đồng dạng đối quỷ giới người, có cực lớn tổn thương. Tôn này thần lô thả bắn ra luân hồi thần quang, có thể làm hao mòn linh hồn ý thức, sau đó để hắn trọng sinh làm người, nhưng đây chỉ là bình thường sử dụng phương pháp. Nhưng linh hồn trọng sinh là cực kỳ nguy hiểm sự tình, một cái nho nhỏ sai lầm, đều có thể hồn phi phách tán. Cho nên Tô Hạo Thần lại sử dụng luân hồi thần quang thời điểm, chỉ cần cố ý tính sai một chút địa phương, liền có thể nhường đại lượng quỷ giới người linh hồn trực tiếp hủy diệt chết mất. Ba tôn thần lô uy lực cường đại, nhường quỷ giới đại quân tử thương thảm trọng, nhìn xem cái kia vô số cố quỷ giới người thi thể, U Minh Quỷ Đế đám người tâm đều đang nhỏ máu. Đáng giận tiểu tử, ngươi lại dám đồ sát bản quân con dân, hôm nay bản quân nhất định muốn giết ngươi. U Minh Quỷ Đế phẫn nộ gào thét, trực tiếp liền vọt xuống. Dĩ nhiên đến tiến đánh ta Thiên Võ Thánh giới, vậy liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, làm sao, ngươi liền cái này đạo lý cũng không hiểu sao. Tô Hạo Thần khinh thường cười lạnh, chúng sinh lô dung nhập thân thể, sau đó lại triệu hồi ra thiên địa lô, trực tiếp cùng U Minh Quỷ Đế chiến ở một chỗ. Ầm ầm ầm ầm. Cương hoành lực lượng ở thiên địa khuấy động, bên cạnh mấy cái kia thiên quân muốn hỗ trợ, lại căn bản là không cách nào tới gần nhúng tay, hiển nhiên đế quân cấp cường giả chiến đấu, căn bản cũng không phải là bọn họ có tư cách tham dự. Mặc dù Tô Hạo Thần ba tòa thần lô đều ở ngăn cản ma giới đại quân, nhường bản thân chiến lực có chỗ hạ thấp, nhưng cho dù là hiện tại hai tòa thần lô ở bên, cũng đầy đủ nhường hắn phát huy ra, có thể so với phổ thông đế quân cấp sức chiến đấu. Cho nên cứ việc U Minh Quỷ Đế toàn lực xuất thủ, nhưng hai người cũng vẹn vẹn chỉ có thể thế lực ngang nhau mà thôi, U Minh Quỷ Đế căn bản không cách nào áp chế Tô Hạo Thần. Tình huống như vậy, nhường U Minh Quỷ Đế tức giận đến phát cuồng, đáng chết, tiểu tử này rốt cuộc là từ địa phương nào nhô ra, trước kia làm sao cho tới bây giờ không nghe nói qua, Thiên Võ Thánh giới còn có dạng này cao thủ. Lòng hắn gấp như lửa đốt, bức thiết muốn đánh bại Tô Hạo Thần, lại căn bản làm không được. Chương 944, đại quân đến. Thời gian vội vàng trôi qua, dạng này rằng co cục diện, một mực kéo dài 3 ngày đều không có kết thúc. Thẳng đến ngày thứ tư giữa trưa, xa xôi chân trời tầng mây, đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, đồng thời cấp tốc hướng bên này trào lên, phảng phất trong biển rộng hải triều một dạng. Không tốt, là Thiên Đình đại quân đến. Kêu một tiếng sợ hãi đột nhiên vang lên, tức khắc tất cả quỷ giới người hoảng sợ biến sắc, nhao nhao quay đầu nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy cái kia cự đại vân tầng nhấp nô, đột nhiên bị cường đại lực lượng đánh sơ xác, bên trong rõ ràng là không giới hạn quân đội. Thiên Đình đại quân khí thế bằng bạc, phô thiên cái địa rất nhanh liền vọt tới chỗ gần. Đáng chết. U Minh Quỷ Đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ kế hoạch là tam giới liên hợp tiến đánh Thiên Đình, bởi vì chỉ có dạng này tập trung lực lượng, bọn họ mới có thể cùng Thiên Đình chống lại. Thế nhưng là hiện tại đừng nói tam giới liên hiệp, mặt khác lượng giới liền tin tức đều không có, chỉ bằng vào bọn họ quỷ giới thực lực, căn bản không có khả năng có mảy may phần thắng. Tất cả mọi người nghe lệnh, lập tức lui về quỷ giới, nhanh. U Minh Quỷ Đế hét lớn một tiếng, coi như trước hướng không gian thông đạo phương hướng bỏ chạy. Hắn rất rõ ràng, một khi Thiên Đình đại quân đánh tới, Tô Hạo Thần xuất thủ đến, có thể đem mặt khác ba tôn lô đỉnh gọi trở về, tất nhiên sẽ buộc phát ra càng mạnh thực lực. Đến lúc đó hắn chỉ sợ làm sao chết đều không biết, cho nên hay là hiện tại liền chạy thì tốt hơn. Chạy đi đâu? Tô Hạo Thần hét lớn, thiên địa lô trực tiếp bắn ra, hung hăng đụng vào U Minh Quỷ Đế phía sau lưng. U Minh Quỷ Đế căn bản liền không có trở lại ngăn cản, mà là vận chuyển toàn thân nguyên lực, sinh sinh dùng phía sau lưng đón đỡ thiên địa lô. Vâng! Cương hoành lực lượng nổ tung, U Minh Quỷ Đế trực tiếp nhận trọng thương. Nhưng là hắn phi hành tốc độ, cũng bởi vì va chạm lực lượng gấp đôi tăng lên, chớp mắt liền bay vào không gian thông đạo. Lúc này quỷ giới đại quân, cũng bắt đầu nhao nhao chạy trốn, nhưng là bọn họ tốc độ quá chậm, cho nên vẹn vẹn chạy thoát một nửa, còn lại người liền toàn bộ bị Thiên Đình đại quân ở cửa thông đạo chỗ cản lại. Mắt thấy Thiên Đình đại quân cũng phải xông đi vào, trong thông đạo U Minh Quỷ Đế hoảng sợ biến sắc, lại cũng không để ý tới còn lại quỷ giới đại quân, trực tiếp liền toàn lực đem thông đạo phong tỏa ngăn cản. Cứ như vậy, còn lại quỷ giới người liền lại cũng trở về không được, chỉ có thể bị vây ở Thiên Võ Thánh giới, sau đó ở Thiên Đình đại quân vây công hạ nhau nhau chết đi. A, thê lương kêu thảm vang vọng vân tiêu, Thiên Đình đại quân hận những cái này quỷ giới người tiến đánh Thiên Võ Thánh giới, cho nên ra tay không chút nào nương tay. Mà lúc này đây, Tô Hạo Thần lại là thu hồi thần lô, tất nhiên Thiên Đình đại quân cũng đã chạy tới, như vậy còn lại sự tình, cũng liền không cần hắn lại xuất thủ. Vù, vù, vù. Đồng nhiên, Huyết Long, Lôi Đình Thiên Quân còn có Thiên Hình các chủ bay vụt mà đến, dừng ở trước mặt. Ha ha ha, Hạo Thần, không nghĩ đến trăm năm không gặp, ngươi thực lực thế mà cũng đã như thế cường đại. Huyết Long cười lớn tán thưởng, bất quá cũng may mắn ngươi thực lực đủ mạnh, nếu không lần này bị tam giới vây công, chúng ta chỉ sợ cũng thật thua, Thiên Đình cũng sẽ bị bọn họ công hãm. Đúng vậy à, lần này bọn họ liên hợp công kích, thật sự là quá đột nhiên, để cho chúng ta trở tay không kịp, nếu không phải Tô Hạo Thần ngươi, chúng ta khả năng liền thất bại hoàn toàn. Lôi Đình Thiên Quân cũng gật đầu nói. Nói thật, ban đầu ở thế giới thụ chiến đấu thời điểm, hắn căn bản liền không có chú ý tới Tô Hạo Thần, bởi vì lúc ấy Tô Hạo Thần, thực lực căn bản không tư cách bị hắn để vào mắt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn trăm năm đi qua, Tô Hạo Thần liền đã mạnh đến loại trình độ này, thậm chí cũng đã cần hắn ngẩng mặt, loại này biến hóa thật sự là cho người không thể tin. HTTP. Ha ha, tiền bối quá khen rồi. Tô Hạo Thần cười nhạt lắc lắc đầu, bất quá lần này tam giới tiến đánh Thiên Đình sự tình, ta cảm giác cũng không phải mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, phía sau hẳn là có chút sự tình, là chúng ta không biết. Ân, ngươi nói không sai, mặc dù tam giới một mực bất mãn bị chúng ta Thiên Đình áp chế, nhưng bình thường tới nói, hẳn là không dám thật tiến đánh chúng ta, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, chỉ cần có Thiên Võ Đế Quân tòa chấn, bọn họ tuyệt đối không phải Thiên Đình đối thủ. Lôi Đình Thiên Quân, ta nghĩ chuyện này phía sau, hẳn là Thủy Tuyệt Thiên kia gia hỏa đang thôi động, chỉ là hiện tại chúng ta còn không rõ ràng, kia gia hỏa mục đích rốt cuộc là cái gì. Đáng tiếc bị hắn chạy, nếu không thì có thể bắt lấy thẩm vấn. Tô Hạo Thần có chút đáng tiếc nói, mặc kệ kia gia hỏa đến cùng có mục đích gì, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta có thể biết rõ ràng. Thiên Hình các chủ khẽ cau mày nói, chúng ta Thiên Đình quân lực cũng đã hoàn thành điều động, linh thú thánh giới bên kia chiến cuộc hẳn là cũng nhanh phải giải quyết, tam giới tiến đánh sự tình cáo một giai đoạn, hiện tại chúng ta vấn đề lớn nhất liền là Tà Thần cấm địa. Đúng vậy a, không biết bệ hạ có thể hay không phong tỏa ngăn cản Tà Thần cấm địa khe hở. Lôi Đình Thiên Quân có chút lo lắng. So với tam giới liên thủ công phạt, kỳ thật đối Thiên Đình uy hiếp càng lớn, vẫn là Tà Thần cấm địa, dù sao một khi thật bị Tà Thần xông phá phong ấn, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa tai nạn. Ông. Đột nhiên, Lôi Đình Thiên Quân trên người bay ra một khối lệnh bài, ở giữa không trung nhẹ nhàng chấn động. Là bệ hạ ở đưa tin. Lôi Đình Thiên Quân kinh ngạc, lập tức dùng tâm thần trao đổi lệnh bài. Thiên Quân, bệ hạ có chuyện gì? Thiên Hình các chủ hỏi. Bệ hạ nói, hy vọng Tô Hạo Thần có thể mau chóng đi một chuyến Tà Thần cấm địa. Lôi Đình Thiên Quân nghiêng đầu sang chỗ khác, Tô Hạo Thần, phong tỏa Tà Thần cấm địa sự tình, ra một vài vấn đề. Bệ hạ cũng đã biết rõ ngươi thực lực, hắn nói ngươi hẳn là có thể giúp một tay. Lấy bệ hạ thực lực, thế mà còn muốn người hỗ trợ, nhìn đến Tà Thần cấm địa nơi đó tình huống, thật không ổn. Thiên Hình các chủ giật mình nói. Cụ thể tình huống không biết, bệ hạ cũng không có nói tỉ mỉ. Lôi Đình Thiên Quân lắc lắc đầu, Tô Hạo Thần, ngươi trước ở đây bên trong chờ một chút, bệ hạ nói hắn biết triệu hoán vượt giới truyền tống trận lực lượng, trực tiếp đem ngươi và ngươi pháp thân, đồng thời truyền tống đến Tà Thần cấm địa đi. Tốt. Tô Hạo Thần gật đầu. Ngay lúc này, trên bầu trời nổi lên cường đại không gian ba động, từng đạo không gian lực lượng xoay quanh mà xuống, đem Tô Hạo Thần bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn cả người liền biến mất không thấy. Cũng không biết Tà Thần cấm địa nơi đó, đến cùng ra chuyện gì, hy vọng Tô Hạo Thần thật có thể giúp một tay a. Thiên Hình các chủ thở dài nói, cũng không biết vì cái gì, ta trong lòng luôn có một loại không tốt cảm giác, liền giống như có cái gì tai nạn sắp phát sinh một dạng, chẳng lẽ lần này, Tà Thần thật có thể sẽ xuất thế. Tiểu tử kia mặc dù bản thân tu vi, còn chỉ có thiên quân cấp bậc, nhưng là chiến lực cũng đã có thể so với Thiên Võ Đế Quân, tin tưởng hắn hẳn là có thể giúp được một tay. Lôi Đình Thiên Cư khoát tay áo, ngươi cũng không nên suy nghĩ nhiều, Tà Thần cấm địa sự tình, căn bản không phải chúng ta có tư cách đúng tay, cho nên suy nghĩ nhiều cũng không hề dùng, chúng ta hiện tại, vẫn là trước đem quỷ giới còn lại quỷ quân giải quyết hết ta. Ai, hy vọng Tà Thần sẽ không thật phá phong mà ra a.

trực tiếp đem hắn bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, hắn cả người liền biến mất không thấy. Vô tận hư không, tràn ngập đáng sợ không gian lực lượng. Nơi này là thiên võ thánh giới bên ngoài không gian đứt gãy, bình thường võ giả căn bản không cách nào ở trong đó sinh tồn, thậm chí ngay cả thiên quân cấp bậc cường giả, ở trong này chỉ sợ cũng sẽ bị tàn phá bừa bãi không gian lực lượng giết chết. Vù! Đột nhiên, hư không bên trong quang mang thiểm thước, tiếp lấy một cái thanh niên liền lăng không xuất hiện. Vừa mới tiến vào không gian đứt gãy, Tô Hạo Thần liền lập tức triệu hồi ra 5 tôn thần lô, đem bản thân bảo hộ ở trung gian, ở nơi này trong không gian đứt gãy, chỉ có thực lực đi đến 3 lần thần uy ra chỉ cường giả, mới có thể sống sót. Mảnh này không gian đứt gãy đằng sau, hẳn là tà thần cấm địa A. Tô Hạo Thần nói xong, đông nhiên đưa tay một chút hư không lô, tức khắc một cỗ hư không lực lượng phát ra, xuyên thấu tiến vào không gian. Sau một khắc, hắn liền cảm thấy ở hư không phía sau, có một cỗ cường đại phong ấn lực lượng tồn tại, nơi đó chính là tà thần cấm địa. Ngoại trừ phong ấn lực lượng bên ngoài, hắn còn cảm giác được mặt khác một cỗ thần bí lực lượng, kết nối lấy tà thần cấm địa, đồng thời thông qua không gian đứt gãy, một mực kéo dài đến không biết phương xa. Ta cũng phải nhìn xem cỗ lực lượng này, rốt cuộc là đến từ đâu. Tô Hạo Thần híp híp mắt, lập tức theo lực lượng phương hướng bay đi. Thời gian vội vàng trôi qua, cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên phía trước thần bí lực lượng, thế mà phân chia thành 3 cỗ, tiếp tục hướng về 3 cái phương hướng kéo dài. Nguyên lai cỗ lực lượng này nơi phát ra, lại có 3 cái địa phương, 3 cái kia địa phương lực lượng ở đây hội tụ, sau đó mới rót vào tà thần cấm địa. Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày, tìm lấy trong đó một cỗ lực lượng, tiếp tục bắt đầu dò xét. Trong không gian đứt gãy thời gian rất khó tính toán, Tô Hạo Thần chỉ có thể đại khái đoán chừng, bản thân khả năng một mực phi hành mấy năm thời gian, cuối cùng rốt cục tới nơi này một cỗ lực lượng cuối cùng. Chỉ thấy phía trước không gian bên trong, xuất hiện một cái khổng lồ thế giới, đồng thời tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 946, sắp chết quỷ đế. Đó là U Minh quỷ giới sao? Tô Hạo Thần kinh ngạc. Cho dù là cách không gian, hắn đều có thể cảm giác được phía trước thế giới, phát ra mãnh liệt quỷ khí. Ngoại trừ U Minh quỷ giới bên ngoài, chỉ sợ không có cái gì thế giới, có thể tản mát ra như thế nồng đậm quỷ khí. Thần bí lực lượng nơi phát ra một trong, cư nhiên là U Minh quỷ giới, như vậy mặt khác hai cái nơi phát ra, chẳng lẽ liền là thiên ma thánh giới cùng linh thú thánh giới. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng lên, hắn không cần nghĩ cũng biết rõ, loại tình huống này nhất định cùng Thủy Tuyệt Thiên có quan hệ. Nhìn đến Thủy Tuyệt Thiên chân chính mục đích, cũng không phải liên hợp tam giới phá vỡ hủy thiên đình, mà là muốn lợi dụng tam giới lực lượng, đến phóng xuất ra tà thần. Lúc trước Thủy Tuyệt Thiên đem huyết long đánh vào tà thần cấm địa thời điểm, tự thân cũng bị tà thần thần niệm xâm lấn, ở thế giới thụ thời điểm, hắn đã từng nói qua, đã đem tà thần thần niệm luyện hóa, thế nhưng là hiện tại nhìn đến chưa hẳn như thế, có lẽ hắn đã bị tà thần khống chế, nếu không làm sao sẽ như thế điên cuồng, thế mà muốn thả tà thần đi ra. Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, lập tức bắt đầu triệu hoán vượt giới truyền tống trận lực lượng, hắn muốn tiến vào U Minh quỷ giới, nhìn xem bên trong bây giờ là tình huống như thế nào. Khổng lồ truyền tống lực lượng đánh tới, Tô Hạo Thần cả người nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, làm lại xuất hiện thời điểm, liền đã tiến nhập U Minh quỷ giới. Đây là một cái hôi ám thế giới, toàn bộ thiên địa nhìn qua đều ảm đạm một mảnh, trong không khí đều phảng phất lay động vô số cho bụi. Bất quá để cho Tô Hạo Thần chấn kinh, lại là cái kia nằm trên mặt đất vô số thi thể, chỉ thấy dương mắt nhìn lên, ánh mắt tới nơi nào, thế mà đâu đâu cũng có nổn ngang lộn xộn tử thi. Quỷ giới người mặc dù trên bản chất là linh hồn, nhưng bởi vì hấp thu chấn linh tâm hỏa, cũng đã ngưng tụ ra thực thể, cho nên bọn họ chết rồi đồng dạng cũng biết lưu lại thi thể. Tô Hạo Thần thân hóa lưu quang, cấp tốc hướng về phương xa bay đi, trên đường đi, hắn thế mà một cái sống sót quỷ giới người đều không có nhìn thấy, liền giống như toàn bộ U Minh quỷ giới tất cả mọi người, cũng đã chết đi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tô Hạo Thần một mực ở cái này không có chút nào sinh cơ thế giới phi hành, thẳng đến 3 tháng sau, phía trước mới đột nhiên xuất hiện một cỗ khổng lồ khí tức. Cỗ kia khí tức mặc dù cường đại, nhưng lại lộ ra một loại suy bại cảm giác, liền giống như cái nào đó cường đại sinh mệnh sắp chết đi một dạng. Cỗ này khí tức cường độ, hẳn là đế quân cấp cường giả mới có thể nắm giữ, rốt cuộc là người nào? Tô Hạo Thần hơi híp mắt lại, lập tức ra tốc bay qua. Đây là một mảnh kéo dài ước vạn dặm to lớn sơn mạch, dương mắt nhìn lên, cơ hồ đều không nhìn thấy bờ, tin tưởng nguyên lai nó nhất định hùng vĩ nguy nga. Nhưng là hiện tại, tòa này sơn mạch cũng đã vô cùng rách nát, chỉ thấy các nơi sơn phong cơ hồ cũng đã toàn bộ sụp đổ, trên mặt đất cũng xuất hiện vô số to lớn khe rãnh. Rất rõ ràng, nơi này đã từng phát sinh qua một trận kinh thiên đại chiến, mà giao chiến song phương thực lực đều vô cùng cường hành. Tô Hạo Thần tìm cố kia khí tức, rất nhanh đi tới trên một ngọn núi không. Chỉ thấy sơn phong đỉnh chót, là một mảnh chân nhắn như gương đất bằng, liền giống như bị cự đao tức rớt đỉnh núi, mà ở đất bằng trung ương ngồi xếp bằng một người, thình lình chính là U Minh Quỷ Đế. Bất quá giờ phút này U Minh Quỷ Đế sắc mặt trắng bệnh, toàn thân phủ đầy vết thương, Tô Hạo Thần thậm chí có thể cảm giác được, vị này đế quân thể nội tràn ngập nồng đậm tử khí, rõ ràng cũng đã sống không lâu. Tô Hạo Thần, là ngươi. U Minh Quỷ Đế đột nhiên mở mắt ra, thở dài nói, thật không nghĩ đến, bản quân trước khi chết một lần cuối nhìn thấy cư nhiên là ngươi, nhìn đến chúng ta cũng coi như hữu duyên. Đến cùng phát sinh chuyện gì, ngươi làm sao sẽ thụ như thế trọng thương, U Minh Quỷ Giới người làm sao đều chết. Tô Hạo Thần phi thân rơi xuống, hỏi, cũng không có đều chết, chỉ là đại bộ phận quỷ giới người, đã bị ta chuyển rời đến địa phương an toàn, ta là đang nơi này ngăn cản địch nhân, mới có thể bị đối phương trọng thương chờ chết. Đến cùng là người nào, thế mà có thể đem ngươi trọng thương, toàn bộ tứ đại thành giới, chỉ sợ cũng không có mấy người, có thể nắm giữ loại này thực lực a. Tô Hạo Thần nhíu mày, còn có thể là ai, đương nhiên là Thủy Tuyệt Thiên. U Minh Quỷ Đế cười khổ nói, kia ra hỏa thực lực tăng trưởng tốc độ, thật sự là quá nhanh, mấy năm trước ba giới tiến đánh thiên đỉnh thời điểm, hắn thực lực còn cùng ta tương đương nhau, thế nhưng là hiện tại, hắn cũng đã xa xa siêu việt ta, bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có thiên võ đế quân còn có ngươi, mới có thể ngăn chặn hắn a. Quả nhiên là Thủy Tuyệt Thiên. Tô Hạo Thần trầm ngâm một cái, hỏi, ta một mực rất hiếu kỳ, Thủy Tuyệt Thiên đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, thế mà có thể khiến cho ba người các ngươi giới liên hợp lại tiến công đánh thiên đỉnh, thậm chí vì thế không tiếc phá hư tà thần cấm địa. Chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ đem tà thần phong xuất, còn có, Thủy Tuyệt Thiên hắn đến cùng có mục đích gì? Nếu như ta theo ngươi nói, kỳ thật ta lúc đầu cũng không chuẩn bị tiến đánh thiên đình, ngươi tin tưởng sao? U Minh Quỷ Đế không đợi Tô Hạo Thần trả lời, liền tiếp tục nói, trước kia luôn nói tà thần đáng sợ, nhưng là không có chân chính tận mắt gặp qua, ta trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút khinh thị, nhưng là hiện tại ta rốt cục rõ ràng ý thức được, tà thần đến cùng khủng bố cỡ nào. Kỳ thật ta nguyên lai là không dám tiến đánh thiên đình, bởi vì ta rất rõ ràng cái này sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, thế nhưng là cái kia Thủy Tuyệt Thiên, lại dùng ý niệm ảnh hưởng đến ta ý thức, để cho ta ý nghĩ ở nhất định trình độ, bị hắn thao túng. Hắn có thể ảnh hưởng ngươi ý thức, này sao có thể? Tô Hạo Thần mười phần kinh ngạc. U Minh Quỷ Đế thế nhưng là đế quân cấp cường giả, chiếm được 2 lần thần uy gia trì, dựa theo lẽ thường tới nói, ngay cả chiếm được 3 lần thần uy gia trì thiên võ đế quân. Hẳn là cũng là không biện pháp ảnh hưởng hắn ý thức mới đúng. Thế nhưng là hiện tại Thủy Tuyệt Thiên, thế mà có thể làm được, này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Không có cái gì không có khả năng, Thủy Tuyệt Thiên dung hợp tà thần một sợi thần niệm, cho nên ý niệm cũng đã sinh ra chất biến, mới có thể ảnh hưởng đến ta. Kỳ thật không chỉ là ta, đoán chừng Thiên Ma Đế Quân cùng Linh Thú Đế Quân, đồng dạng cũng là bị hắn ảnh hưởng đến, nếu không lại làm sao sẽ tiến đánh thiên đình. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Vẹn vẹn một sợi tà thần thân nghiệm mà thôi, thế mà liền có thể nhường Thủy Tuyệt Thiên, nắm giữ kinh người như vậy năng lực, thật không biết tà thần bản tôn, lại sẽ khủng bố cỡ nào. Nhìn đến vô tận tuế nguyệt trước đó, nếu như Ninh Huyền Cơ không có phong ấn tà thần, tứ đại thánh giới rất khả năng liền thật bị tà thần hủy diệt. U Minh Quỷ Đế thần sắc sợ hãi, tiếp tục nói, Thủy Tuyệt Thiên lần này sở dĩ nhường tam giới liên hợp tiến đánh thiên đình, nhưng thật ra là muốn thừa dịp tam giới trống rỗng, hắn tốt dẫn động tà thần chi lực, đến thôn phệ tam giới sinh linh lực lượng, trợ giúp tà thần khôi phục thực lực. Thế nhưng là hắn không nghĩ đến, cuối cùng kế hoạch thế mà bị ngươi phá hủy, tam giới đại quân căn bản không có đánh tới thiên đình, liền bị ngươi cho ngăn cản trở về, đến mức tam giới lực lượng, cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Dựa theo hắn thuyết pháp, chính là bởi vì ngươi phá hủy hắn kế hoạch, cho nên nhường tà thần phá phong mà ra thời gian, trực tiếp kéo chậm hơn 100 lần, cho nên hắn đối ngươi có thể nói hận thấu xương. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức. Chương 947, gặp lại Thủy Tuyệt Thiên. Bất quá cho dù như thế, hắn kế hoạch kỳ thật cũng coi như thành công một nửa. Bây giờ Thiên Ma Thánh Giới cùng U Minh Quỷ Giới một dạng, giữa thiên địa đều tràn ngập tà thần lực lượng, loại này lực lượng sẽ từ từ giết chết toàn bộ thế giới người. Mà người chết càng nhiều, tà thần có khả năng hấp thụ đến lực lượng cũng càng nhiều, cho nên hiện tại tà thần, hẳn là cũng đang cấp tốc khôi phục. U Minh Quỷ Đế thở dài nói, Tô Hạo Thần nghe vậy, thả ra linh hồn chi lực, cẩn thận cảm thụ chung quanh tất cả. Sau một lúc lâu rốt cục phát hiện, giữa thiên địa quả nhiên tràn ngập một loại 10 phần quỷ dị lực lượng. Loại này lực lượng tương đối mịt mờ, đến mức hắn lúc trước không có chuyên môn cảm ứng, đều căn bản chưa từng phát hiện. Đây chính là tà thần lực lượng sao? Tô Hạo Thần sắc mặt ngưng trọng, nay tà thần lực lượng mặc dù mịt mờ, nhưng lại nhường hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm chí mạng, này nói rõ tà thần thực lực, tuyệt đối phải xa xa vượt qua hắn. Vẹn vẹn mịt mờ tản mát ra lực lượng,

hiển nhiên không phải vì truyền thừa, nhìn đến bộ này công pháp, liền là hắn vì phá vỡ phong ấn mà bố cục. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghỉ một cái nam sinh không có công cụ gây án, lý do là... Chương 950, tà thần xuất thế. Ha ha ha ha, không sai, hư không thánh điển liền là bản tọa lưu truyền đi. Tà thần đắc ý cười to, tất cả tu luyện bộ này công pháp người, chỉ cần bản tọa nguyện ý, liền có thể khống chế bọn họ, để bọn hắn trở thành bản tọa nô lệ, bản tọa càng có thể mượn nhờ bọn họ lực lượng, đến phá vỡ phong ấn. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên tản mát ra một cỗ thần niệm, này thần niệm cùng ở phía xa thiên võ thánh giới tà thần cấm địa, hô ứng lẫn nhau. Không được. Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực công kích. Vâng! Cường hoành lực lượng phóng xạ mà ra, nháy mắt liền đem tà thần cả người bao khỏa ở bên trong, sau đó điên cuồng triển rảo. Tà thần căn bản liền không có phản kháng, mà là trào phúng cười to. Tiểu tử, bản tọa cũng đã dẫn động những người kia hư không lực lượng, ngươi rốt cuộc không biện pháp ngăn cản bản tọa phá vỡ phong ấn, đợi đến bản tọa đi ra, nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha ha! Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Thủy Tuyệt Thiên thân thể nổ thành cho bụi. Đáng chết. Tô Hạo Thần cắn chặt hàm răng, hắn biết rõ, tà thần phá phong mà ra, chỉ sợ là thật không kịp ngăn trở. Tứ đại thánh giới, vô số tu luyện hư không thánh điển người, thể nội hư không lực lượng đồng thời dị động. Trong dãy núi, một cái nam tử lúc đầu chính đang đuổi bắt hoang thú, đột nhiên một cỗ thần niệm đánh tới, hắn cả người đều cứng lại rồi, toàn thân bắn ra cường đại hư không lực lượng, trực tiếp phá không bay về phía phương xa. Một cái môn phái bên trong, trưởng môn đang cho mấy trăm đệ tử giảng giải công pháp. Đột nhiên trưởng môn thần sắc sửng sốt, sau đó toàn thân bắn ra hư không lực lượng, ầm vang xuyên thủng không gian truyền đưa đi ra ngoài. Một tòa trong thành trì, đón dâu đội ngũ từ đường phố đối diện đi tới, tân lang một thân áo bào đỏ, tinh thần phấn chấn cười ở trên lưng ngựa, đồng nhiên đằng sau cố kiệu nổ tung, tân nương toàn thân cứng ngắc ném lên mặt đất, một cỗ hư không lực lượng tuôn ra, trực tiếp thấm vào lớp đất bên trong. Những cái này hư không lực lượng tốc độ cực nhanh, cơ hồ chớp mắt liền vượt qua vô tận cự ly, thậm chí ngay cả lượng giới không gian đều không cách nào ngăn cản bọn chúng tiến lên. Không cần bao lâu thời gian, từng đạo hư không lực lượng liền đi tới tà thần cấm địa phía trên, sau đó trực tiếp liền xông về phía dưới mặt hồ. Không được. Thiên võ đế quân sắc mặt đại biến, lại cũng không lo được chữa trị phong ấn, lách mình liền rời đi mặt hồ. Vâng. Sau một khắc, tất cả hư không lực lượng liền xông vào hồ thủy, thế mà nháy mắt liền đem toàn bộ hồ nước bốc hơi. Chỉ thấy hồ nước phía dưới, nhìn không thấy bất luận cái gì nước bùn, mà là một mảnh nồng đậm năng lượng vụ đoàn. Ở hư không lực lượng trùng kích vào, năng lượng vụ đoàn kịch liệt quay cuồng, đồng thời không ngừng tiêu tán, ẩn ẩn để lộ ra bên trong một đạo bóng người. Bóng người kia ngồi xếp bằng, trên người tản mát ra kinh khủng khí tức. Đáng chết, phong ấn thế mà liền bị phá hết, nhìn đến thế giới thật muốn đại nạn lâm đầu. Thiên võ đế quân thần sắc khó coi, trực tiếp quay người liền hướng phương xa bay đi. Hắn rất rõ ràng, ta thần dù sao là chân chính thần rõ, coi như vô tận tuế nguyệt đến nay, không ngừng bị phong ấn ma diệt lực lượng, đến mức tu vi hạ thấp, nhưng thực lực vẫn như cũ tương đối kinh khủng, căn bản không phải hắn có thể đủ chống lại. Nếu như hắn tiếp tục lưu ở nơi này, một khi tà thần phá phong mà ra, hắn khẳng định rất nhanh liền biết bị giết chết, cho nên vẫn là mau chóng chạy thoát thì tốt hơn. Thời gian vội vàng trôi qua, càng ngày càng nhiều hư không lực lượng vào tới, không ngừng làm hao mòn đáy hồ năng lượng vụ đoàn, nhường vụ đoàn biến càng ngày càng mỏng manh. Rốt cục ở nửa tháng sau, một tiếng to lớn oanh minh, cơ hồ vang dội toàn bộ thiên võ thánh giới, ầm ầm. Năng lượng vụ đoàn rốt cục hoàn toàn bị phá vỡ, sau đó một cái thanh niên nam tử liền từ đó xông ra, vọt thẳng hướng vô tận không trung. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Nam tử trên người tản mát ra kinh khủng khí tức, to lớn tiếng cười càng là không giới hạn khuyết tán ra, trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn bộ thiên võ thánh giới, kinh động vô số võ giả. Ta đi ra, bao nhiêu năm, bản tọa rốt cục đi ra, ha ha ha ha. Tà thần dáng dấp mi thanh mục tú, nhưng trong ánh mắt nhưng thủy chung tràn ngập một cỗ tà khí, cho người nhìn thấy liền cảm giác mười phần không thoải mái. Hắn lạnh lùng cung thiếu, một cỗ đáng sợ lực lượng, từ trên người hắn không ngừng phát ra, thế mà nhường chung quanh không gian, đều vỡ ra vô số khe hở. Sau một khắc, hắn cả người liền trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất không thấy. Một màn này nếu như bị cái khác võ giả trông thấy, chỉ sợ đều có thể dọa gần chết. Bởi vì ở tứ đại thánh giới, ngay cả đệ nhất cao thủ thiên võ đế quân đều không có lực bản thân phá vỡ không gian, tiến nhập đến trong không gian đứt gãy đi. Nhưng là tà thần thế mà dễ như trở bàn tay liền làm được, có thể thấy được hắn thực lực đáng sợ đến cỡ nào, có lẽ hiện tại hắn cũng đã không thể so với lấy được 4 lần thần uy ra chỉ đế quân kém A. Đây là hắn tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nếu để cho hắn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, thật không biết thực lực lại sẽ cường đại đến loại nào trình độ. Linh thú thanh giới.

mỗi một tôn tà thần đều là thông thiên triệt địa, điên cuồng thôn phệ chung quanh tất cả. Đây là chuyện gì xảy ra, đến cùng cái nào là thật tà thần? Đám người trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết làm sao. Hắc, những cái này tà thần, mỗi một tôn có thể nói đều là giả, cũng có thể nói là thật, mấu chốt liền nhìn các ngươi có thể hay không, ở bản tôn chuyển đổi thân thể trước đó, tìm tới bản tôn chân thân. Tà thần thanh âm nghiền ngẫm, nói cho các ngươi một kiện sự tình, ở bản tôn toàn lực thi triển thôn vệ năng lực thời điểm, là không thể chủ động công kích chiến đấu, cho nên hiện tại loại trạng thái này, là các ngươi trấn áp bản tôn duy nhất cơ hội, liền nhìn các ngươi có thể hay không nắm chắc, nếu như nắm chắc không được, như vậy chờ bản tôn khôi phục như lúc ban đầu, cũng đừng trách ta giết đi các ngươi tất cả mọi người, ha ha ha ha. Đám người nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao nhìn về phía Thiên Võ Đế Quân. Đế quân đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ, đến cùng cái nào một tôn, mới là tà thần chân thân? Đám người hỏi thăm. Chương 953, Thiên Cung. Thiên Võ Đế Quân nhìn chung quanh bốn phía, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong lúc nhất thời cũng phân không rõ ràng, đến cùng tôn nào tà thần mới là thật. Ngay từ đầu, hắn coi là những cái này tà thần đại bộ phận đều là ảo tưởng, chỉ có một tôn có thực thể, đó phải là thật, nhưng khi cẩn thận xem xét sau đó hắn mới phát hiện, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Trung quanh này vô số tà thần, thế mà mỗi một tôn đều có thực thể, hơn nữa mỗi một tôn đều có thể sinh ra cường đại hấp lực, không ngừng thôn phệ vạn vật, căn bản nhìn không ra mảy may khác nhau. Kể từ đó, muốn tìm tới chân chính tà thần bản tôn, cơ hồ liền là không có khả năng. Tất nhiên không biện pháp tìm tới chân thân, vậy chúng ta liền đem tất cả tà thần, toàn bộ đều trấn áp. Thiên Võ Đế Quân cắn răng, lớn tiếng nói ra, tất cả thiên đỉnh quan viên nghe lệnh, lập tức hợp lực đem thiên cung triệu hoán tới, chúng ta muốn mượn nhờ thiên cung lực lượng, dẫn động càng nhiều tinh không lực lượng. Là, bệ hạ. Thiên đỉnh đám quan chức cùng kêu lên đồng ý, sau đó toàn bộ lấy ra bản thân thân phận lệnh bài.